Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 361, yêu cầu nho nhỏ. Cơ hồ ngay tại thanh âm truyền đến đồng thời, Chu Đức Khôn đã đem trước người lò đang lấy đi, khi cái kia ba đạo thân ảnh gào thét mà đến lúc, đã nhìn không tới nơi đây lò đang, càng nhìn không tới Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn đang dược, theo ba người đến, Hàng Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sắc mặt nhau nhau biến đổi, trong ba người, một người trong đó là cái trung niên nam tử này ăn mặc màu trắng áo dài, mặt trắng như ngọc, mặc dù là trung niên, vẫn như trước thân ảnh cao ngất, tuấn lãng phi phàm, mang trên mặt hình như có nếu không mỉm cười, dáng tươi cười nhìn như hiền hòa, thế nhưng như xem thời gian dài, hội ẩn ẩn cảm giác ra, tại đây hiền hòa trong tươi cười lạnh lùng, trung niên nam tử này trên người không có đồ đằng khí tức, mà là có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra, lúc trước đích thoại ngữ, đúng là từ trong miệng hắn truyền ra, giờ phút này thanh âm vẫn còn quanh quẩn, hắn dĩ nhiên đạp tại chỗ này trên quảng trường, đứng ở Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn chính giữa, một thân ngạo nghễ, màu trắng trường bào bên trên có lò đang ấn ký chớp động, trong thần sắc mang theo khinh thị, nam vực đang đạo, chỉ có trình độ như vậy. Thật sự là lại để cho người thất vọng, Nghiêm Mỗ cảm thấy lần này từ Đông Thổ đến tới nơi này, là nên mất hứng mà về. Trung niên nam tử lắc đầu, hắn không có chứng kiến lúc trước Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo luyện đan, chỉ là đến sau này, nghe thấy được bốn phía nồng đậm mùi thuốc, lại chứng kiến Chu Đức Khôn thu hồi lò đan cử động, đáy lòng lập tức hóa thành thất vọng. Chu Đức Khôn sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem tiến đến ba người này ngoại trừ vị kia trung niên nam tử bên ngoài, còn có một lão giả, một thân màu xanh lá cây trường bào, hai mắt như điện, thần sắc lạnh lùng, trong thần sắc mang theo bướng bỉnh, tu vi tản ra, đúng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, loại này tu vi, mặc dù là vị kia Hàn Tuyết gia tộc đại trưởng lão, tu vi cũng có vẻ không bằng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này trên thân người, có một cổ cùng tu sĩ hoàn toàn bất đồng khí tức, khí này hơi thở đậm đặc mà không tiêu tan, khiến cho hắn đi tới lúc, cực kỳ rõ ràng, như là trong đêm tối khói lửa, có thể chứng kiến, tại lão giả này trên mu bàn tay, có một cái đồ đằng, về phần hắn trên người mặc khác đồ đằng, tất bị giấu ở áo bào nội, ngoại nhân nhìn không ra, hắn bên cạnh còn có một người, người này là một thanh niên, nhìn như tuổi không lớn, thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thanh niên này trên người, ẩn ẩn có một cổ tang thương cảm giác, giờ phút này dạo chơi đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía, trong thần sắc dường như mang theo hồi ức, càng có một vòng cảm khái. Tại trên người hắn, đã có tu sĩ chấn động, cũng có đồ đằng khí tức, dung hợp cùng một chỗ, tại mặt thổ, như thanh niên này giống như thân là tu sĩ lại tu hành đồ đằng đến đồ đằng chi tu không ít, vốn là sẽ không quá thần kỳ, thế nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên này cho người cảm giác, có chút đặc biệt, nhưng lại nói không nên lời cụ thể, Hàng Tuyết thành tứ đại trưởng lão, giờ phút này ánh mắt đều rơi vào thanh niên này trên người, cũng chính là người này xuất hiện, mới khiến cho bọn họ mấy người, lúc trước sắc mặt đại biến, nhất là đại trưởng lão, càng là mang theo kinh nghi bất định, giống như không cách nào tin, Mạnh Hạo ánh mắt tại ba trên thân người quét qua, bất động thanh sắc thu hồi tự quan, ồ, vị kia tự xưng từ Đông Thổ lại tới đây trung niên nam tử, đang lắc đầu dục thất vọng ly khai lúc, bỗng nhiên bước chân một chầu, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, thần sắc càng là xuất hiện mãnh liệt biến hóa, cái này, đây là, hắn hô hấp lập tức dồn dập, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức cái này bốn phía khí tức tí ti mà đến, vô hình ngưng tụ phía dưới, lập tức ở trung niên nam tử này trong tay, thình lình xuất hiện một quả hư ảo khối không khí, khí này đoàn nhan sắc là màu xanh, chợt nhìn như là một viên thuốc, nhưng trên thực tế nhưng lại hư ảo, là trung niên nam tử này dùng thuật pháp thu lấy mà đến, một màn này rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên co rút lại, mãnh liệt có một vòng tinh mang hiện lên, ngưng khí hóa hư. Mạnh Hạo nhìn qua vị kia trung niên nam tử, loại này ngưng tụ bốn phía đang dược khí tức, hóa thành trong tay hư ảo đang dược thủ pháp, coi như là tím trong lò cũng đều có rất ít có thể làm được người, thậm chí có thể nói, so Mạnh Hạo lúc trước luyện dịch thành đan, còn phải lại cao một cấp độ, người này đang đạo, không phải chuyện đùa. Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, Chu Đức Khôn chỗ đó, thì là hai mắt mãnh liệt trừng lên, lộ ra một vòng hoảng sợ, nhưng rất nhanh cái này hoảng sợ đã bị hắn che giấu, tuy nói thoạt nhìn hay vẫn là cao nhân bộ dáng, vừa ý ngọn nguồn, Chu Đức Khôn đã nhấc lên sóng cồn, đây không phải mưu lợi, cái này hoàn toàn chính xác thật là ngưng khí hóa hư, chết tiệt, tại đây mặt thổ, thế nào lại gặp loại trình độ này đan sư, người này. người này yếu nhất cũng là có thể so với Tím Lô, thậm chí nửa bước đại sư đều vô cùng có khả năng. Chu Đức Khôn vô ý thức lui ra phía sau một bước, trái tim bang bang nhảy lên, đang cân nhắc như thế nào hóa giải cục diện hôm nay lúc, vị kia đến từ Đông Thổ trung niên nam tử, mãnh liệt ngẩng đầu, viên thuốc này. Thiên hạ lại có như viên thuốc này, mà lại xem cái này đang dược luyện chế, tràn đầy tùy ý, Nghiêm Mỗ có thể tưởng tượng được ra, luyện chế viên thuốc này lúc, trong lòng của đối phương căn bản cũng không có cái gì đấu đang chi ý, chỉ là thoáng một luyện, liền tạo thành này thiên địa tự nhiên chi đan. Nghiêm họ trung niên nam tử thở sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, viên thuốc này tuy nói chỉ là trúc cơ đan dược, nhưng lại không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa đan đạo chi ý, càng là kinh người, đan dược ống ánh dễ dàng thấu, đan hương không ngờ làm được ngưng mà không tiêu tan, nếu không phải là Nghiêm Mỗ có tông môn đặc thù công pháp, tuyệt đối không thể có thể đem hắn hư ảo đi ra, càng không thể tưởng tượng nổi, là viên thuốc này dược hiệu, đúng là 8 phần đã ngoài, nếu là người này ngưng trọng luyện chế, 8 phần dược hiệu không xuất ra kỳ, thế nhưng này đơn rõ ràng là tùy ý mà làm, nhưng chỉ là theo tính mà làm, liền thế nhưng luyện ra 8 tuyệt đan, việc này. Nghiêm họ tu sĩ thần sắc kích động, nhìn qua trong tay hư ảo đan dược, giờ phút này cái này hư đan đã hơi biến mất dần tán, cho đến hoàn toàn tán đi về sau, Nghiêm họ tu sĩ thở dài một tiếng, đây mới là đan dược, mới thật sự là thiên địa đại đan, có thể luyện ra loại đan dược này chi nhân, mới được xưng tụng là đại sư. Cùng cái này bốn phía mùi thuốc bên ngoài tán, nghe thấy không tệ, nhưng trên thực tế thô tục đến cực điểm đan dược so sánh với, đây là khinh nhờn, đó căn bản không thể so, như là cẩu như cức, như thế nào so. Nghiêm họ trung niên nam tử nói tới chỗ này, rất là không thích chán ghét nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, cái này Nghiêm họ trung niên hiển nhiên là trước chủ vì cách nhìn, trực tiếp đem cái này màu xanh đan dược, cho rằng là Chu Đức Khôn luyện chế, dù sao trước khi tới nơi này, hắn chợt nghe mặt thổ chi nhân nói về vị này Chu Đức Khôn đại sư, Mạnh Hạo sững sờ, lắc đầu cười khổ, giờ phút này không chỉ có là hắn ngây ngẩn cả người, bốn phía tu sĩ khác, cũng đều nhao nhao sửng sốt, còn có cái kia tứ đại trưởng lão, toàn bộ đều là bị cái này đột nhiên một màn chấn động, bọn họ đối với đan đạo không biết, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, tự hồ trung niên nam tử này lúc trước trong tay đan dược, cùng Mạnh Hạo luyện chế cái kia miếng có chút tương tự, nhất là câu nói kế tiếp ngữ, tự hồ nói cái kia thô tục như cứt chó giống như đan dược, thì là Chu Đức Khôn luyện chế ra đến, việc này, giống như có chút không đúng, hẳn là Chu đại sư trong lò đan, luyện chế chính là lưỡng viên thuốc, bất kể như thế nào, Chu đại sư đức cao vọng trọng, đan đạo đỉnh phong, việc này tuyệt không sai được, tại đây bốn phía chi nhân thần sắc cổ quái lúc, Nghiêm họ trung niên quay người nhìn qua Chu Đức Khôn, thần sắc hóa thành ngưng trọng, càng có xấu hổ khôi, ôm quyền thật sâu cúi đầu, vừa rồi Nghiêm Mỗ ngôn từ bất kính, mong rằng Chu đại sư thứ lỗi, tại hạ đối với đan đạo si mê, nhận không ra người khinh nhờn đan đạo, thế nhưng lúc trước nhưng lại xúc động rồi, như bị lá che mắt, Chu đại sư không hổ là mặt thổ đệ nhất đan sư, đan đông nhất mạch, càng làm cho tại hạ bội phục cho đến, chỉ là viên thuốc đó, cũng đủ để nhìn ra Chu đại sư đan đạo tạo nghệ, dĩ nhiên là đăng phong tạo cực rồi. Nghiêm họ trung niên thở dài một tiếng, vui lòng phục tùng, ôm quyền lần nữa thật sâu cúi đầu, Chu Đức Khôn mộng, vô ý thức làm ho khan vài tiếng, trong óc ông ông, một màn này biến hóa quá nhanh, lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận, đáy lòng có chút chột dạ, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, khi thấy Mạnh Hạo trên mặt hình như không có vui vẻ về sau, Chu Đức Khôn đáy lòng càng là ảo não rồi, Chu Đức Khôn hôm nay đâm lao phải theo lao, tại đây dạng nơi xuống, hắn tự nhiên không thể đi phủ nhận, vì vậy ho khan ở bên trong, chỉ là nhẹ gật đầu, không dám nói thêm cái gì, Hàn Tuyết đạo hữu, hôm nay đã không cần phải nửa dựng lên, có thế tận mắt nhìn đến như Chu đại sư như vậy đang đạo đại sư, Nghiêm Mỗ tâm phục khẩu phục, chỉ là vừa rồi viên thuốc đó, tại hạ đã nhìn ra Chu đại sư đang đạo, tuyệt không phải tại hạ có thể so sánh, Nghiêm họ trung niên nam tử lần nữa ôm quyền cúi đầu, ngẩng đầu lúc nhìn về phía trong ba người, vị kia trong thần sắc có tang thương chi ý thanh niên, Nghiêm đại sư làm gì tự coi nhẹ mình, đang đạo một đường, ta mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng hiểu biết chỉ có đấu thắng mới biết thắng bại, huống hồ nơi đây ta có chút tuế nguyệt chưa có trở về rồi, đang định hồi ức thoáng một phát, Nghiêm đại sư sao không cùng vị này Chu đại sư, đấu đan một lần. Thanh niên mỉm cười, trong thần sắc không có che giấu tang thương cùng cảm khái, nhìn về phía bốn phía, sau đó ánh mắt đã rơi vào Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão trên người, từng cái đảo qua về sau, cuối cùng đặt ở trên người đại trưởng lão, ngươi nhưng những năm qua, Hắn những lời này ngữ vừa ra, nơi đây quảng trường bốn phía chi nhân, nguyên một đám nhao nhao thần sắc biến hóa, ba người này xuất hiện quá mức đột nhiên, nhất là lão giả kia xem xét chính là Tây Mạc Chi Tu, nhưng hôm nay Thánh Tuyết Thành sớm đã tồn tại vô hình trận pháp bích chướng, đồ đằng Chi Tu là không thể nào bước vào tiến đến, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ba người này, coi như nơi đây mấy trăm tu sĩ mặt, rất là nhẹ nhõm thông dong, xuất hiện ở nơi đây, tại tăng thêm vị kia nghiêm họ trung niên, vừa rồi lời nói lại để cho bốn phía mọi người thần sắc cổ quái, ngay tiếp theo ba người này, cũng đều tại trong mắt mọi người, thần bí khó lường, cơ hồ tại thanh niên kia lời nói lối ra lập tức, Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhất là vị đại trưởng lão kia, hắn từ đối phương lúc trước xuất hiện trước tiên, thần sắc liền đại biến, giờ phút này càng là hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra không cách nào tin chi ý, hắn bên cạnh mặt khác ba cái trưởng lão, thì là lộ ra chần chờ, nhìn qua người thanh niên kia, tại thanh niên này trên người, bọn họ cảm nhận được đồng tộc huyết mạch khí tức, ngươi. Đại trưởng lão hô hấp dồn dập, giờ phút này, quảng trường đất nghiêm họ trung niên nam tử, lắc đầu, hiển nhiên là không nhận thế nhưng người thanh niên kia ngôn từ, cũng không để ý đến bốn phía chi nhân bởi vì thanh niên thân phận mà xuất hiện khiếp sợ, mà là nhìn về phía Chu Đức Khôn, ông quyền lần nữa thật sâu cúi đầu, Chu đại sư, nghiêm mổ cho rằng ngươi ta tầm đó, đã không cần phải đấu đan, thế nhưng tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Chu đại sư đem lúc trước viên thuốc đó lấy ra, để ở hạ đem chính thức thực đan thưởng thức thoáng một phát, như thế là đủ, nghiêm họ trung niên thần sắc cực kỳ thành khẩn, lần nữa ôm quyền cúi đầu, thế nhưng Chu Đức Khôn chỗ đó, đáy lòng nhưng lại lột bột một tiếng, thần sắc bảo trì mỉm cười, vừa ý ngọn nguồn lại cơ hồ nên khóc lên, ta chạy đi đâu cầm viên thuốc đó, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, không nói gì, chương 362, hay vẫn là không tin. Chu đại sư, việc này nghiêm mổ biết được có chút lỗ mãng rồi, còn thỉnh Chu đại sư xem tại đều là đang đạo nhất mạch tình cảm, thỏa mãn nghiêm mổ nguyện vọng này, tại hạ nguyện dùng một quả bản thân tự luyện chế thượng phẩm đan dược, trao đổi liếc nhìn qua đan. Nghiêm họ trung niên đợi sau nửa ngày, không thấy Chu Đức Khôn gật đầu, vì vậy thần sắc càng thêm chân thành, ôm quyền lần nữa cúi đầu, hắn tu vi là Nguyên Anh, như thế hướng Chu Đức Khôn ôm lấy quyền, thái độ càng là thành khẩn, có thể thấy được hắn đối với đan đạo chấp nhất, mà ngay cả bốn phía những người khác, đều cảm thấy như Chu đại sư không lấy ra đan dược, không khỏi có chút quá mức cuồng vọng một ít, dù sao đối phương không phải yêu cầu, mà là chỉ vì thưởng thức, mà là thưởng thức, còn lấy ra đan dược đến trao đổi một cơ hội này, Chu Đức Khôn sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt rồi, đang muốn mở miệng lúc, nghiêm họ trung niên nam tử nhíu mày, Chu đại sư, nghiêm mổ chỉ là nên thưởng thức thoáng một phát mà thôi, điểm ấy yêu cầu, hẳn là Chu đại sư vẫn không thể đồng ý. Chu đại sư có thể yên tâm, nghiêm mổ tuyệt sẽ không nói lỡ, chỉ là thưởng thức. Nghiêm họ trung niên rất nghiêm túc nói ra, nói xong, lần nữa cúi đầu, Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, không nói một lời, khóe miệng lộ ra như ẩn nếu không vui vẻ, càng có ngại ngùng, liên tục mấy bái, nếu là thay đổi những người khác, định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng hôm nay Chu Đức Khôn, cơ hồ mỗi lần chứng kiến nghiêm họ tu sĩ cúi đầu, đều hãi hùng khiếp vía, giờ phút này cắn răng một cái, hắn dứt khoát bất cứ giá nào rồi, việc này đã đến loại trình độ này, đã không phải hắn có thể khống chế được, tay phải nâng lên vỗ trữ vật, đem lúc trước luyện chế đan dược lấy ra, ném cho nghiêm họ tu sĩ, nghiêm họ trung niên tinh thần chấn động, hai tay sau khi nhận lấy, chịu đựng nội tâm kích động, mang theo đối với đan đạo chấp nhất, vốn là thở sâu, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ định khí về sau, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái tốt nhất, lúc này mới như hành hương giống như chăm chú nhìn lại. Tại đây nghiêm họ tu sĩ rất nghiêm túc nhìn về phía đan dược lúc, trong ba người vị kia lại để cho Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão khẩn trương thanh niên, thì là nhìn qua bốn phía, trong thần sắc mang theo hồi ức, ta còn có thể cảm nhận được phụ thân khí tức. Xem ra thật sự là hắn còn chưa có chết, bất quá khí này hơi thở đã suy yếu đã đến cực hạn, ta cái kia nghiêm khắc phụ thân, nguyên lai vẫn còn ngủ say. Thanh niên cười cười. Thế nhưng nụ cười này ở bên trong đã có thật sâu tang thương. Hắn những lời này ngữ vừa ra, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài mặt khác ba vị trưởng lão, thần sắc bỗng nhiên đại biến, bọn hắn trong giây lát nghĩ tới phát sinh ở thật lâu lúc trước, một gia tộc nội cấm kỵ chuyện cũ, Hàn Tuyết Túng, đại trưởng lão sắc mặt khó coi, gắt gao chầm chầm vào người thanh niên kia, một chữ mở miệng, hắn lời nói quanh quẩn, rơi vào mặt khác ba vị trưởng lão trong tai, lập tức đã trở thành nổ vang, rơi vào sau lưng tộc nhân khác tâm thần nội. đồng dạng lại để cho bọn hắn tại sững sờ về sau, giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc không cách nào tin. Hàn Tuyết Túng, người này, ta nhớ ra rồi, tộc điển bên trong có ghi chép, tại ngàn năm trước, ta Hàn Tuyết gia tộc từng xuất hiện qua một vị thiên kiêu thế hệ, tên của hắn chính là Hàn Tuyết Túng, thật có người này, trong tộc điển từng miêu tả người này tà ác không cùng, mất hết nhân tính, bách niên nội nguyên anh về sau, lại phát rồ dục hấp thu hắn phụ, cũng là ta Hàn Tuyết gia tộc năm đó hai đại trảm linh lão tổ một trong. Hàn Tuyết thiên nghiệp sinh cơ cùng tu vi, ta cũng nghĩ tới, thế nhưng tộc điển bên trong không phải nói, Hàn Tuyết Túng sau khi thất bại, đã bị thiên nghiệp lão tổ tự tay diệt sát đến sao. Bốn phía Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, lập tức xôn xao, thanh âm của bọn hắn truyền khắp bốn phía, nhưng phàm là nghe được tu sĩ, đều thần sắc biến đổi, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, thầm nghĩ như Hàn Tuyết gia tộc chi nhân tuy nói là thật, như vậy cái này tràn đầy tang thương chi ý thanh niên, hắn tâm tính cực kỳ đáng sợ, ta đi nhiều năm, không nghĩ tới còn có tộc nhân nhớ rõ ta. Thanh niên cười cười, ánh mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên, đã rơi vào Chu Đức Khôn trên người. Chu Đức Khôn sắc mặt khó coi, căn bản là không quan tâm thanh niên kia ánh mắt, mà là tâm như chết tro, nội tâm liên tục thở dài, bởi vì hắn thấy được giờ phút này Nghiêm họ trung niên tu sĩ, sắc mặt đang dần dần cực kỳ khó coi, loại này sắc mặt biến hóa, vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó kinh ngạc, cuối cùng tức thì không cách nào tin, cho đến biến thành khó coi, thân thể đều đang run rẩy. Đã xong, đã xong. Chu Đức Khôn cười khổ, đáy lòng cũng đang run rẩy. Đúng lúc này, Nghiêm họ tu sĩ thở sâu, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Chu Đức Khôn, này cái đang. Chu Đức Khôn đang muốn mở miệng, thế nhưng ngay sau đó chứng kiến vị kia Nghiêm họ trung niên, càng lại lần ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tại hạ đang đạo hoàn toàn chính xác không bằng Chu đại sư, thế nhưng đại sư cũng không cần phải lấy ra loại đan dược này đến nhục nhã ta. Viên thuốc này căn vốn cũng không phải là Chu đại sư ngươi tự mình luyện chế, như thế thô đan dược, Chu đại sư làm gì dùng cái này đến nhục nhã Nghiêm mổ. Nghiêm họ trung niên đáy lòng có nộ, nhàn nhạt mở miệng, ta. Chu Đức Khôn đáy lòng càng phát ra khẩn trương, đang muốn giải thích, Chu đại sư, Nghiêm mổ chỉ là muốn nhìn một cái đan dược mà thôi, ngươi cũng không nguyện cho ta xem lúc trước cái kia miếng, như vậy chỉ cần cho Nghiêm mổ nhìn một chút ngươi tự mình luyện chế mặt khác đan dược, cũng có thể. Kính xin Chu đại sư thành toàn. Nghiêm họ trung niên thở sâu, đè xuống nội tâm tức giận, vì tận mắt thấy đan dược, lần nữa ôm quyền cúi đầu. Chu Đức Khôn đáy lòng đã ra mắng, đáy lòng của hắn hiển hiện tuyệt vọng, hắn rất muốn lớn tiếng địa nói cho đối phương biết, trước ngươi chứng kiến đan dược, chính là lão tử luyện chế đấy. Nhưng hôm nay bốn phía tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến, thậm chí cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhao nhao chú ý, quan trọng nhất là phía sau hắn mấy cái tiểu nữ tử, cũng đều như thế. Mặt khác, bốn phía tu sĩ cũng bắt đầu trợ giúp, Chu đại sư, đem đan dược lấy ra cho cái này nơi khác đang tu nhìn xem, cho hắn biết chúng ta mặt thổ đang tu lợi hại. Đúng vậy a Chu đại sư, lại để cho người này tâm phục khẩu phục, như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng đại sư hiển hách thanh danh. Chu đại sư, ngài liền thỏa mãn vị này tự xưng đến từ Đông thổ đan sư nguyện vọng a, cũng làm cho này người biết được đại sư uy danh. Cái này bốn phía thanh âm liên tiếp, ngày bình thường bọn hắn theo như lời đều bị Chu Đức Khôn rất là thoải mái đắc ý, nhưng hôm nay lời của bọn hắn nhưng lại để cho Chu Đức Khôn trong nội tâm cơ hồ khóc lên. Ta Chu Đức Khôn nội tâm chửi ầm lên, thế nhưng biểu hiện ra lại còn nên bảo trì mỉm cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn nên khó coi, nhất là thấy được Mạnh Hạo chỗ đó ngại ngùng giống như không có ý tứ biểu lộ về sau, Chu Đức Khôn càng phát ra cảm thấy có chút không cách nào đã nhận lấy. Chỉ là giờ phút này hắn ẩn cảm thấy, cái này ngại ngùng dáng tươi cười, như thế nào càng xem càng là nhìn quen mắt, nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng phía dưới, Chu Đức Khôn vỗ túi trữ vật, đưa hắn tại Nam vực lúc, đã từng luyện hóa một quả đời này tốt nhất đan dược, mãnh liệt lấy ra, ném cho Nghiêm họ trung niên, Nghiêm họ tu sĩ lập tức tiếp được đan dược, cẩn thận mắt nhìn về sau, nhíu mày, tức giận không tiếp tục pháp khống chế, tại trên mặt tràn ngập, thân thể bên ngoài càng có gợn sóng quanh quẩn, Chu đại sư làm gì liên tục nhục nhã Nghiêm mổ, ngươi cái này đang dược tuy nói cũng không tệ lắm, vẫn như trước hay vẫn là thô, căn bản là không cách nào cùng trước ngươi luyện chế đang dược so sánh, hẳn là đã đến loại trình độ này, ngươi hay vẫn là không muốn xuất ra chính thức bản thân luyện chế đang dược sao, hẳn là Nghiêm mổ liền thật không có tư cách, đi liếc mắt nhìn ngươi đang dược, Chu đại sư, ngươi như thế bức người, không khỏi khinh người quá đáng. Nghiêm Mổ. Chỉ là muốn từng thưởng thức thoáng một phát đan dược, điểm ấy yêu cầu, vì sao Chu đại sư không thể thỏa mãn? Nghiêm họ tu sĩ nội tâm cũng có biệt khuất, yêu cầu của hắn không cao, thật sự không cao, kính xin Chu đại sư thành toàn, đây là Nghiêm Mổ một lần cuối cùng yêu cầu. Nghiêm họ trung niên lần nữa đè xuống lửa giận, ôm quyền lại là cúi đầu, cái này cúi đầu, như là đè chết Chu Đức Khôn cuối cùng một đám gió, lại để cho Chu Đức Khôn nơi đây sắp tâm thần hỏng mất, hô hấp dồn dập, giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát, yêu cầu, đều là yêu cầu của ngươi, đan dược lão phu đều cho ngươi rồi, ngươi chứng kiến đều là lão phu tự mình luyện chế, của ta đang đạo trình độ cứ như vậy, dù thế nào a, ta cứ như vậy rồi, về phần trước ngươi chứng kiến đan dược, cái kia căn vốn cũng không phải là lão phu luyện chế, là hắn luyện, ngươi tức giận, lão phu còn tức giận đây này. Chu Đức Khôn nổi trận lôi đình, một ngón tay mạnh hạo, chính ngươi phân biệt sai rồi, còn tìm ta nên đan dược, tìm hắn nên đi. Chu Đức Khôn tay áo hất lên, vẻ mặt tái nhợt, quay người đi về hướng dưới đài, vẻ mặt phẫn nộ, vừa ý ngọn nguồn cũng tại gõ trống, phi tốc cân nhắc như thế nào hóa giải chuyện hôm nay. Nghiêm họ trung niên ngẩn người, chợt xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ khắc này, không chỉ có là hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, cái kia tứ đại trưởng lão, cũng đều thất kinh, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo, còn có bốn phía mấy trăm tu sĩ, thậm chí vị kia tiến đến thanh niên, nơi đây hết thảy người, đều ở đây trong tích tắc, ánh mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên người, trong những ánh mắt này phần lớn là kinh nghi bất định, giống như đối với Mạnh Hạo nơi đây không cách nào xác nhận, viên thuốc đó là ngươi luyện chế cũng tốt, không phải ngươi luyện chế cũng thế, bất quá chuyện hôm nay lại đã đến trình độ như vậy, chỉ có thể đấu đang đến tìm ra Nghiêm Mổ bội phục cái vị kia đan sư rồi. Nghiêm họ trung niên nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, ánh mắt dịch chuyển khỏi, đặt ở Chu Đức Khôn trên người, Chu đại sư, như Nghiêm Mổ thắng người này, mong rằng ngươi không nếu nhục nhã ta, cho ta xem viên thuốc đó. Nghiêm họ trung niên rất nghiêm túc mở miệng, nói xong, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp liền lấy ra lò đan. Chu Đức Khôn nhanh muốn khóc, hắn cảm giác mình cũng đã như vậy, vì sao người này hay vẫn là không tin, chẳng lẽ là chính mình lúc trước trang thật tốt quá, thế cho nên đã đến trình độ như vậy, đối phương còn cố ý cho là mình là khinh thị. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng, không có ý tứ, ta không phải nơi đây đan sư, vừa rồi đã thua bởi Chu đại sư về sau, đã bị yêu cầu ly khai này thành, không có thể cùng ngươi so đan rồi. Mạnh Hạo thở dài, giống như cảm thấy có chút đáng tiếc. Lời này ngữ vừa ra, Chu Đức Khôn lập tức biến sắc, đáy lòng đã có kêu rên, tổ tông a, ngươi là ta tổ tông, có thể hay không không như vậy, cùng nhau sắc mặt biến hóa, còn có lúc trước mở miệng đem Mạnh Hạo đuổi ra này thành nhị trưởng lão, giờ phút này cái này nhị trưởng lão sắc mặt khó coi, đáy lòng lại đối với Chu Đức Khôn chỗ đó đã có oán trách, thầm nghĩ ngươi Chu đại sư xuất ra đan dược không là được rồi, làm gì như thế trắc trở phiền toái. Chương 363, nhìn trộm ngũ hành. Chu Đức Khôn đáy lòng sớm đã ra mắng, thế nhưng mắng đến mắng đi, cũng không biết nên đi mắng ai, đáy lòng tràn đầy tâm thần bất định, càng có bi ai, họ Nghiêm trung niên nhíu mày, hắn cảm thấy cái này Thánh Tuyết Thành như thế nào phiền toái như vậy, chính mình ở bên trong chỉ là muốn liếc mắt nhìn viên thuốc đó mà thôi, thế nhưng đã đến giờ phút này, còn không có chứng kiến, hôm nay sắc mặt âm trầm, họ Nghiêm trung niên quay đầu, nhìn về phía vị kia cùng nhau đến đây thanh niên, vị này thủy chung chú ý trận này đang đạo thanh niên, mỉm cười, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Chu Đức Khôn chạy đi đâu đến, nhưng lại tại hắn bước chân phóng ra một cái chớp mắt, Hàn Tuyết gia tộc đại trưởng lão bước chân phóng ra, rơi xuống nháy mắt, một cổ gợn sóng tản ra, đứng ở Chu Đức Khôn trước mặt, Hàn Tuyết túng, tuy nói không biết ngươi vì sao còn chưa có chết, nhưng cái gì? Ta không chết, là bởi vì lão gia hỏa mềm lòng, thế nhưng lòng hắn nhuyễn, lại sẽ không ảnh hưởng đến của ta tu hành, hôm nay ta đây cũng hoàn toàn chính xác cùng Hàn Tuyết gia tộc không có vấn đề gì, ta là Tây Mạc tháng 5 bộ lạc khách khanh, càng là lần này diệt sạch Thánh Tuyết thành người phụ trách. Thanh niên cười cười, đã cắt đứt đại trưởng lão đích thoại ngữ, nhàn nhạt mở miệng, mà ta tới nơi này, là đã sớm nghe nói vị này Chu đại sư, ý định tự mình sang đây xem, người này đến cùng tại đan đạo bên trên như thế nào. Bốn phía tu sĩ lập tức xôn xao, vù vù thanh âm quanh quẩn lúc, bốn vị trưởng lão thần sắc có chút khó coi. Thế nhưng tại thanh niên này bên người vị lão giả kia, nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí tức, tạo thành uy hiếp, khiến cho tất cả mọi người có áp lực, yên tâm, không có người so với ta hiểu rõ hơn cái này tòa Thánh Tuyết Thành, cũng không có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn Thánh Tuyết gia tộc nội tình, cho nên hôm nay ta tới đây đấy, không phải là vì cùng các ngươi một trận chiến, mà là cùng vị này Chu đại sư, đấu đan, tiền đặt cược định một hồi tạo hóa, hay hoặc giả là sinh tử, vô luận các ngươi thắng thua, ta cũng có thể hứa hẹn, trong vòng 3 tháng, ta Tây Mạc phụ tu, sẽ không tiến công này thành, cho các ngươi nguyên vẹn chuẩn bị thời gian, mà nếu như các ngươi cự tuyệt, như vậy. Thanh niên mỉm cười, nói tới chỗ này, lập tức ở Thánh Tuyết thành bên ngoài, có trận trận gào rú bỗng nhiên quanh quẩn, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo cầu vồng lóng lánh, thành trì bên ngoài cả vùng đất, xuất hiện lần nữa vô biên vô hạn thú biển, càng là tại trên bầu trời, có trận pháp hào quang lóng lánh, bao phủ bát phương, tạo thành uy áp hàng lâm đại địa, một màn này, lập tức lại để cho bốn phía tu bên trên biến sắc, càng làm cho giờ phút này Thánh Tuyết thành nội chi nhân, đều nhao nhao ngẩng đầu, tâm thần chấn động, cái kia bốn vị trưởng lão, cũng đều sắc mặt biến hóa, cực kỳ khó coi, Hàng Tuyết Túng xuất hiện, khiến cho bọn hắn lúc trước chuẩn bị, xuất hiện vấn đề lớn, giờ phút này nhất định phải có đầy đủ thời gian đi đền bù, cho dù không biết được đối phương vì sao cho ra 3 tháng thời gian, nhưng đối với Hàng Tuyết gia tộc, cho dù biết rõ là bẫy rập, cũng nhất định phải nhảy đi xuống, bởi vì vì bọn họ càng cần nửa 3 tháng này thời gian, chẳng qua hiện nay sự tình có một ít biến hóa, đã Chu đại sư kiêu căng không muốn xuất ra đan dược, mà lại Nghiêm tiên sinh cũng đồng ý, như vậy trước hết cùng vị tiểu hữu này trước so thử một chút tốt rồi, cũng làm cho Chu đại sư nhìn xem, Nghiêm tiên sinh đang đạo, phải chăng có lại để cho hắn coi trọng chỗ. Thanh niên cười cười, nhìn về phía Hàn Tuyết gia tộc đại trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi, đáy lòng đối với Chu Đức Khôn, đã tồn tại rất nhiều oán trách, cùng nhị trưởng lão nghĩ cách giống nhau, đối với Chu Đức Khôn nơi đây, bọn hắn trước chủ vì cách nhìn, đã cho rằng hắn đại sư thân phận, nhưng hôm nay cái này Chu đại sư hết lần này tới lần khác giấu giếm bổn sự, càng là đẩy ra người bên ngoài ra mặt, cái này lại để cho bọn hắn có chút khó làm. Tiểu hữu, kính xin ra tay luyện đan, về phần Hàn Tuyết tàm sự tình, đãi việc này qua đi, chúng ta lại thương nghị như thế nào? Đại trưởng lão cau mày, nhìn nhìn ngoại giới thành bên ngoài cục diện, thầm than một tiếng, nhìn qua Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, cùng Chu Đức Khôn tầm đó, hắn không muốn rơi xuống đối phương mặt mũi, thế nhưng thay đổi người bên ngoài, Mạnh Hạo không ngại tại đan đạo lên, đối với hắn nghiền áp, nhất là vị này tự xưng đến từ Đông Thổ đan sư, nghe vậy, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, hắn nơi đây vừa gật đầu một cái, họ Nghiêm trung niên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tại hắn xem ra, đây rõ ràng là vị kia Chu đại sư đối với chính mình đan đạo hoài nghi, cho nên muốn dùng biện pháp này đến dò xét thoáng một phát chính mình. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, họ Nghiêm trung niên ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo, lại đã rơi vào Chu Đức Khôn chỗ đó, ông quyền nhàn nhạt mở miệng, Đông Thổ đan núi, Nghiêm Tung. Đây là chính thức đấu đan trước quy củ, nhưng này Nghiêm Tung nhìn như cùng Mạnh Hạo đấu đan, thế nhưng lời nói hiển nhiên là đối với Chu Đức Khôn tuy nói, Chu Đức Khôn trong nội tâm cười khổ, càng có khẩn trương tâm thần bất định, hắn phát hiện chuyện ngày hôm nay, tự hồ là một hồi hiểu lầm, thế nhưng không cách nào giải thích tin tường. Mạnh Hạo nghiêm sắc mặt, nếu là chính thức đang đấu, hắn thở sâu, đang muốn dựa theo quy củ mở miệng, thế nhưng cái kia họ Nghiêm trung niên, nhưng lại tay áo vung lên, ngươi không cần mở miệng, lão phu đối với lai lịch của ngươi cùng danh tự không có hứng thú, ngươi chỉ cần luyện chế ra một quả ngươi đầy nhất ý đang dược liền thế nhưng, loại này trực tiếp bỏ qua, lại để cho Mạnh Hạo nhíu mày. Ngay sau đó, trung niên nam tử Nghiêm tung tay phải lò đang vung lên, lập tức một mảnh hỏa diễm từ hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên tản ra, đây không phải tầm thường chi hỏa, đây là nguyên anh chi hỏa, là chỉ có nguyên anh tu sĩ, mà lại phải là hỏa thuộc tính nguyên anh, mới có thể tràn ra anh hỏa. Hỏa diễm quả cam hồng, thiêu đốt lúc bốn phía hư vô nhất lên gợn sóng, lò đan phiêu phù ở Nghiêm tung trên lòng bàn tay, lập tức một mảnh đỏ thẫm. Cùng lúc đó, hắn tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, thình lình lấy ra lần lượt màu trắng túi nhỏ. Từng cái tiểu trong túi trước trang bị bột phấn, đem những này bột phấn giống như dựa theo tỷ lệ, đưa vào trong lò đan, nổ vang thanh âm nháy mắt quanh quẩn, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo nơi đây hai mắt có chút co rụt lại, Chu Đức Khôn thì là thở sâu, không phải dùng cỏ cây luyện đan, ta Đông Thổ đan núi, luyện đan không dùng cỏ cây, mà là dùng ngũ hành làm cơ sở, lấy ngũ hành chi vật thành phấn, dùng ngũ hành chi lực luyện đan, đây mới là trong thiên địa, chính thức đan đạo đại đồ. Nghiêm tung nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn trong lòng bàn tay lò đang nổ vang thanh âm càng thêm mãnh liệt, càng là ở thời điểm này, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám, trận trận lôi đình chạy, Chu Đức Khôn trái tim bang bang gia tốc nhảy lên, đáy lòng hoảng sợ, hắn tự nhiên đó có thể thấy được, giờ phút này bầu trời, đó là đang kiếp, bốn phía tu sĩ, càng là khiếp sợ, cái kia tứ đại trưởng lão cũng là hô hấp dồn dập, bọn hắn mặc dù đối với đan đạo không biết, thế nhưng nghe qua đang kiếp sự tình, giờ phút này lần thứ nhất gặp được, lập tức tâm thần chấn động, Nghiêm Tung thần sắc ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn thiên kiếp, Lệ Đông Thổ luyện đan, không quan tâm đang kiếp, ngược lại nên dẫn đang kiếp xuống, gia nhập sức thiên lôi, thúc đẩy ngũ hành viên mãn. Lời nói giữa lúc, nổ vang thanh âm quanh quẩn, từng đạo tia chớp nháy mắt thẳng đến lò đan mà đến, thời gian trong nháy mắt mà ngay cả trở thành một mảnh. Đúng lúc này, Nghiêm Tung gầm nhẹ một tiếng, tay trái tại lò đan vỗ một cái, lập tức lò đan cái nắp bay lên, một quả lục sắc đan dược, nháy mắt bay ra, bị Nghiêm Tung một bả nắm trong tay lúc, bầu trời mây đen tiêu tán, nhưng vẫn là có một ít lôi điện gào thét mà đến, vần quanh tại đan dược bốn phía, khiến cho Nghiêm Tung tại thời khắc này, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, viên thuốc này Nghiêm Mỗ miễn cưỡng thỏa mãn mà thôi. Nghiêm Tung lời nói giữa lúc, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, mà là ánh mắt đã rơi vào Chu Đức Khôn trên người, mang theo một cổ đào chiến chi ý. Chu Đức Khôn bảo trì thần sắc cao người bộ dáng, vừa ý ngọn nguồn sớm đã run rẩy cực kỳ khủng khiếp. Mạnh Hạo hai mắt có chút chớp động, như có điều suy nghĩ về sau, tay phải nâng lên vung lên, lò đan xuất hiện. Chứng kiến Mạnh Hạo lấy ra lò đan, Nghiêm Tung thần sắc bình tĩnh như trước, trong lúc mơ hồ có cổ ý ngạo nghễ, cái này ngạo nghễ, tại đối mặt Chu Đức Khôn lúc, hắn không có hiển lộ, nhưng hôm nay tại Mạnh Hạo nơi đây, tự nhiên mà vậy liền biểu lộ ra, chỉ có điều tại thấy được Mạnh Hạo lò đan lúc, Nghiêm Tung trong thần sắc lộ ra một vòng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tán đi, Mạnh Hạo lấy ra lò đan, đúng là ngày đó Thanh La Tông đưa cho hắn vạn luyện lô, Chu Đức Khôn đang nhìn đến cái này lò đan nháy mắt, tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn đã từng thấy qua vạn luyện lô, cùng Mạnh Hạo nơi đây cơ hồ giống như đúc, có thể lô chi vật, nhất là vạn luyện lô, giống như đúc tuy nói không nhiều lắm, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng, Chu Đức Khôn chần chờ một chút, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, đúng lúc này, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải cầm lò đan, trong cơ thể đan đông bất diệt hỏa, vô hình thiêu đốt, lập tức tràn ngập cả bàn tay, nhìn không tới hỏa diễm, nhưng lại có thể chứng kiến Mạnh Hạo tay phải bốn phía, hư vô giống như xuất hiện vặn vẹo, một màn này, lại để cho Nghiêm Tung chỗ đó hai mắt lần thứ nhất co rút lại, trong thần sắc không tự chủ được, lần đầu xuất hiện ngưng trọng, từ luyện đan thủ pháp, có thể mơ hồ phán đoán một người đan đạo, Mạnh Hạo cái này vừa ra tay, tại Nghiêm Tung nhìn lại thì có không tầm thường chỗ, nhất là Mạnh Hạo trong tay vô hình chi hỏa, càng làm cho lòng hắn thần cả kinh, này hỏa. Nghiêm Tung chần chờ một chút, Chu Đức Khôn chỗ đó tuy nói không là lần đầu tiên chứng kiến Mạnh Hạo trong tay vô hình hỏa, nhưng lúc này đây nhưng lại nhất rất nghiêm túc một lần, cẩn thận ngóng nhìn về sau, đáy lòng của hắn dần dần đã có biến hóa, thế nhưng thần sắc lên, hay vẫn là cái kia phó cao thâm mặt trắc bộ dạng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo tán thưởng, dường như đang nhìn vãn bối luyện đan, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng, hắn cái này bộ dáng, bị bốn phía chi nhân chứng kiến, càng phát ra đã cho rằng lúc trước Chu Đức Khôn là cố ý như thế, mà trên thực tế, là khinh thường cho Nghiêm Tung xem đan dược. Chu Đức Khôn đáy lòng thở dài lúc, tuy có cười khổ tâm thần bất định, thế nhưng cũng ít nhiều có một ít đắc ý, không có chú ý tới cách đó không xa vị kia gọi là Hàn Tuyết Túng thanh niên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thưởng thức chi ý đã cực kỳ nồng đậm rồi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tự lộ trầm tư, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một cây dược thảo. Cái này dược thảo vừa mới xuất hiện, lập tức bị Mạnh Hạo tay trái mãnh liệt một trảo, trực tiếp nát bấy sau hóa thành mảnh vỡ, đưa vào trong lò đan. Một cây dược thảo như thế cũng thì thôi, thế nhưng ngay sau đó, nhưng phàm là bị Mạnh Hạo lấy ra dược thảo, đều là bị hắn như thế bóp nát về sau, trở thành bột phấn, cử động như vậy, lại để cho Nghiêm Tung nhíu mày, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nên bắt chước của ta ngũ hành luyện đan, cũng không tránh khỏi quá không biết lượng sức. Cho dù ngươi luyện đan thủ pháp không tệ, thế nhưng của ta ngũ hành luyện đan pháp, nếu không có siêu việt của ta đan đạo tạo nghệ, căn bản tự không khả năng bắt chước thành công. Nghiêm Tung nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng mắt nhìn Chu Đức Khôn về sau, hắn bỗng nhiên đáy lòng lột bột một tiếng, Chu Đức Khôn thần sắc quá bình tĩnh rồi, nhất là cái kia cao thâm mặt trắc bộ dạng, lại để cho Nghiêm Tung nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Chương 364, chủ thuốc cuối cùng. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đáy lòng vận chuyển đan đạo tái sinh bí quyết, lập tức trong lòng bàn tay hỏa diễm đã trở thành hai đoàn, càng là dưới đáy lòng, không ngừng hiển hiện trong lò đan đang dược đủ loại biến hóa, khi thì điều chỉnh, chậm rãi lò đan đã trở thành màu hồng đỏ thẫm. Đúng lúc này, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay trái bấm niệm pháp quyết không ngừng đặt tại lò đan lên, mỗi một lần đụng chạm, đều bị cái này lò đan vù vù một tiếng, trong đó truyền ra đại lượng bang bang nổ mạnh, càng có nhàn nhạt mùi thuốc khuếch tán ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là, cái này mùi thuốc tràn ra, bốn phía mọi người vừa muốn đi nghe thấy, lại đột nhiên phát hiện lại ngửi không thấy, hương khí tại trước mặt, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngửi không thấy, loại này quỷ dị hiện tượng, lại để cho bốn phía tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều mở to mắt, cái này là nguyên nhân gì? Người này luyện là đang dược gì, có thể cảm nhận được mùi thuốc, nhưng lại hết lần này tới lần khác như không tồn tại, viên thuốc này quỷ dị, xem ra vị này đan sư tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng không thể xem thường a. Cái này không coi vào đâu, đoán chừng là ảo thuật các loại, ngươi xem Chu đại sư biểu lộ, hiển nhiên là biết được nguyên nhân, Chu Đức Khôn đáy lòng hoảng sợ, thế nhưng biểu hiện ra lại vô ý thức liền lộ ra mỉm cười, giống như hết thảy đã tính trước, ẩn ẩn còn mang cái này một vòng đối với hậu bối tán thưởng, hắn bộ dạng này biểu lộ, sớm đã lô hỏa thuần thanh, không biết vụng trộm luyện tập bao nhiêu lần, dĩ nhiên làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà thần sắc chẳng những không thay đổi, càng muốn cho người minh bạch, núi lở là hắn làm được, đây là hắn tại mặt thổ có thể phong sinh thủy khởi lớn nhất dựa, giờ phút này vô ý thức đúng là như vậy thần sắc, lập tức hù dọa cơ hồ tất cả mọi người, Nghiêm Tung thần sắc giờ phút này cực kỳ ngưng trọng, hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Mạnh Hạo trước mặt lò đan, trong mắt chậm rãi lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đây là đan hương đều có. Bởi vì đan chưa thành, cho nên đan hương hư ảo, tràn ra là vì hấp thiên địa linh khí, cho nên người bên ngoài thế nhưng cảm thụ, nhưng không cách nào nghe thấy được, loại này luyện đan thủ pháp, đã là trong truyền thuyết cấp độ, lũ này. Nghiêm Tung càng nghĩ càng là khiếp sợ, vô ý thức nhìn về phía Chu Đức Khôn, thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Đức Khôn thật sâu khó lường bộ dạng, lập tức đáy lòng lột bột một tiếng, cái này Chu Đức Khôn, hắn đang đạo tạo nghệ đến cùng bao sâu, tại đây mọi người nhao nhao kinh hãi lúc, Mạnh Hạo tay trái vung lên, lại lấy ra một ít dược thảo, lúc này đây không phải thành bụi phấn, mà là hoặc là lấy dịch, hoặc là lấy cành, từng cái để vào, khiến cho lò đan càng phát ra đỏ thẫm, đan hương càng thêm nồng đậm, cho đến đi qua sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo tay phải mãnh liệt vỗ lò đan, quanh một tiếng, tại tất cả mọi người cho rằng đan dược luyện thành nháy mắt, trong giây lát, đại địa giống như vô hình chấn động một cái, bốn phía có gió gào thét mà đến, thế nhưng ngay sau đó mọi người liền phát giác được, đây không phải gió, cái này là linh khí, toàn bộ thánh tuyết thành linh khí, tại đây trong tích tắc, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hiện lên mà đến, bởi vì linh khí cấp tốc ngưng tụ, cho nên tạo thành gió cảm giác, càng là xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, mà hết thảy này hạch tâm, đúng là Mạnh Hạo trong lòng bàn tay lò đan, cái này. Đại trưởng lão mãnh liệt phóng ra một bước, hô hấp dồn dập, hắn chưa từng nghe nói qua có người luyện đan, có thể như thế dẫn động linh khí, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có vị kia bà lão, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, chấn động, phía sau bọn họ hàng tuyết gia tộc tộc nhân, kể cả hàng tuyết sang ở bên trong, giờ phút này đều thì không cách nào tin biểu lộ, bọn hắn cũng như này, lại càng không cần phải nói bốn phía mấy trăm tu sĩ rồi, giờ phút này cả đám đều hô hấp dồn dập, vù vù xôn xao thanh âm lập tức quanh quẩn, luyện đan, rõ ràng có thể dẫn động bát phương linh khí, cái này. Đây là đan dược sao, rốt cuộc là đan dược gì, có thể làm được điểm này, cái này không khỏi có chút quá không cách nào làm cho người tin rồi. Bốn phía vù vù lúc, Chu Đức Khôn như cũ là cao nhân bộ dạng, thậm chí còn nâng lên tay phải vuốt vuốt chòm râu, một bộ ý tán thưởng, tự hồ như vậy kỳ dị sự tình, cũng như cũ là tại dự liệu của hắn ở trong. Nhưng trên thực tế, Chu Đức Khôn đáy lòng đã run rẩy cực kỳ khủng khiếp, thậm chí tại nột quát lên, yêu nghiệt, biến thái, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia phương một bên ngoài, rõ ràng còn có như vậy đang đạo yêu nghiệt, hắn muốn làm gì, hắn rốt cuộc muốn luyện cái gì đang. Chu Đức Khôn đáy lòng khẩn trương tâm thần bất định, thế nhưng càng như vậy, thần sắc hắn lại càng là tán thưởng, cao thâm mặt trắc chi ý đặc biệt rõ ràng, cái này biểu lộ, lần nữa rơi vào trong mắt mọi người, rơi vào Nghiêm Tung trong mắt, lập tức thì càng vì cao lớn, không có đan kiếp, xem ra cái này đang dược, chỉ là luyện chế trong quá trình kinh người, trên thực tế cũng không phải là như thế. Nghiêm Tung mang theo ngưng trọng, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời không, đáy lòng dần dần an định lại, viên thuốc này, cần chư vị chờ lâu đợi, bởi vì còn thiếu một mặt chủ thuốc. Không bao lâu, Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, trong lòng bàn tay lò đan màu đỏ, bốn phía hư vô vặn vẹo, đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, không ngừng mà dung nhập trong lò đan, như là trong tay của hắn nâng lên một khỏa mặt trời. Giờ khắc này hắn, thoạt nhìn khí thế kinh người, thiếu khuyết chủ thuốc. Những lời này là có ý gì? Đã thiếu khuyết chủ thuốc, vì sao không gia nhập đi vào? Những lời này có chút vấn đề, chẳng lẽ là có người đang chạy đến vì hắn đưa? Bốn phía tu sĩ nhao nhao kinh ngạc, cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, lộ ra khó hiểu chi ý, vì vậy nhìn về phía Chu Đức Khôn. Không chỉ có là bọn hắn nhìn về phía Chu Đức Khôn, mà ngay cả Nghiêm Tung cũng là trăm mối vẫn không có cách giải về sau, nhìn về phía Chu Đức Khôn. Còn có cái kia thủy chung chú ý trận này đang đấu thanh niên đã hắn bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời nguyên anh hậu kỳ lão giả, ánh mắt tùy theo đã rơi vào Chu Đức Khôn trên người. Chu Đức Khôn cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên vuốt chòm râu, thần sắc bình tĩnh, cao thâm mạc trắc bộ dạng, đã tính trước bộ dáng, còn có cái kia trong thần sắc một vòng đối với hậu bối tán thưởng, đây hết thảy, khiến cho hắn nơi đây gần như hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn đã mắng thật lâu, mắng thiên mắng đấy, nơi đây tất cả mọi người trong lòng hắn đều bị mắng mấy lần, bởi vì hắn khẩn trương, nơi đây xuất hiện hai cái đan sư, một cái sau một cái yêu nghiệt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cho là mình nơi đây mới được là mạnh nhất đấy. Loại cảm giác này, cần rất cường đại tâm lý tố chất mới có thể không sụp đổ. Chu Đức Khôn giờ phút này vội ho một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt hướng hắn xem ra, nên tìm kiếm đáp án. Chu Đại Sư, kính xin giải thích nghi hoặc. Đúng vậy a Chu Đại Sư, người xem lần này luyện đan, người này theo như lời cuối cùng một vị chủ thuốc, là cái gì? Hẳn là chờ một lát thì có. Mọi người nhao nhao mở miệng lúc, Nghiêm Tung cũng là rất nghiêm túc hướng Chu Đức Khôn cúi đầu, thỉnh Chu Đại Sư giải thích nghi hoặc, giải con em ngươi hoặc, ta làm sao biết hắn nên chờ cái gì chủ thuốc. Chu Đức Khôn đáy lòng lần nữa mắng ra, thế nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là cao nhân bộ dạng, cười nhạt một tiếng, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại lão phu xem ra, này chủ thuốc lai lịch không tầm thường, đơn giản trong mang theo thần bí, bình thường trong mang theo bất phàm, bực này đang đạo cần thiết chi dược. Các ngươi hiểu chính là hiểu, không hiểu lời mà nói, chớ để cưỡng cầu. Chu Đức Khôn tiếp tục cao thâm mạc trắc, lời nói này rơi vào mọi người trong tai, nếu không có trước chủ vì cách nhìn, định sẽ cảm thấy một bên nói bậy nói bạ, hoàn toàn là lập lờ nước đôi chi từ. Thế nhưng bởi vì trước chủ vì cách nhìn, đây hết thảy liền trở thành cao thâm mạc trắc, ý nghĩa lâu dài. Mà Chu Đức Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời là có nguyên nhân, hắn cảm thấy, mặc kệ cái gì chủ thuốc, đã thiếu, cũng là muốn có người đưa tới. Mà tiễn đưa đến tự nhiên là bay tới rồi, huống hồ cho dù không phải bay tới, hắn cũng có biện pháp đi giải thích, thiên địa dược thảo, đều là thiên hạ chi vật, cho nên cái lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, là tuyệt đối không sai đâu. Chu Đức Khôn biểu lộ bị Mạnh Hạo chứng kiến, hóa thành đáy lòng cổ quái, hắn phát hiện đi vào mặt thổ Chu Đức Khôn, nếu so với tại Tím Vận Tông lúc, thú vị rất nhiều, tới đây thành đã 7-8 ngày, tính toán thời gian, có lẽ cũng chính là gần đây rồi. Chính là không biết còn phải đợi bao lâu. Mạnh Hạo đáy lòng đang chìm ngâm lúc, bỗng nhiên hắn biến sắc, không chút do dự tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức Lý Gia lão tổ nơi tay, mãnh liệt giơ lên hướng lên ném đi. Oanh một tiếng, tinh không vạn lý trời xanh, lam thiên, trong giây lát một đạo thiểm điện lôi kiếp bỗng nhiên hàng lâm, ầm ầm giữa lúc đã vượt qua đan kiếp, thẳng đến Lý Gia lão tổ mà đi. Thê lương kêu thảm thiết truyền ra lúc, không đợi Lý Gia lão tổ bắt đầu chửi bới, đại cái này tia chớp uy lực yếu đi về sau, Mạnh Hạo thu Lý Gia lão tổ, sắp bị yếu đi lôi điện, toàn bộ bị hút vào trong lò đan. Cái này lôi kiếp, mới được là Mạnh Hạo chờ đợi, cuối cùng một vị chủ thuốc, lò đan nổ vang, tia chớp chạy lúc, trận trận nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn, Mạnh Hạo trong tay lò đan mãnh liệt chấn động lúc, lò đan cái nắp tự hành sao lên về sau, một quả tia chớp vần quanh đan dược, trong chốc lát từ trong lò đan bay ra, tại đây đan dược xuất hiện nháy mắt, bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, đây không phải kiếp vân. Mà là thiên địa tự nhiên hiện ra, giống như cái này đang dược có thể dẫn động như lôi đình, khiến cho tầng mây tầm đó, từng đạo tia chớp chạy, nổ vang thanh âm chấn động đại địa, bốn phía lúc trước tràn ra những thuốc kia hương, giờ phút này ngay ngắn hướng ngược lại cuốn, thẳng đến viên thuốc này mà đến, lập tức ngưng tụ trong đó, lập tức khiến cho đang dược ống ánh sáng long lanh, lưu quang bốn phía, xem xét chính là bất phàm, cùng lúc đó, toàn bộ thành trì nội linh khí, tại đây trong tích tắc ầm ầm ngưng tụ. Giống như thủy triều gào thét mà đến, giống như nhấc lên đại địa làn gió, tại đây trong gió, đan dược bên ngoài xuất hiện vòng xoáy, theo hấp thu, bầu trời lôi đình càng thêm nổ vang, lập tức hình như có đại lượng tia chớp cũng bị hấp dẫn xuống, Mạnh Hạo tay trái một bả nâng lên, trực tiếp bắt được này cái tia chớp chạy đang dược, đặt ở trước mặt, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, nhẹ gật đầu. Lúc này đây luyện đan, là hắn một lần nếm thử, từ Nghiêm Tung chỗ đó chứng kiến ngũ hành luyện đan, cho Mạnh Hạo một loại mới đích dẫn dắt, nếm thử dung hợp phía dưới, cho dù không là hoàn toàn thành công, nhưng là vì Mạnh Hạo mở ra một đầu mới đích mạch suy nghĩ, như thế luyện đan, hiệu quả rất tốt, mà lại căn cứ ngũ hành cải biến, thế nhưng luyện ra bịa đặc chi đan. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa mắt nhìn trong tay đan dược về sau, thần sắc chắc chắc nhìn về phía Nghiêm Tung, bát phương mọi người hô hấp dồn dập, tứ đại trưởng lão hít vào khẩu khí, chầm chầm vào cái kia miếng điện quang chạy đan dược, ngoài sân rộng mấy trăm tu sĩ, cũng đều thần sắc rung động, nhìn xem đan dược xuất hiện, Nghiêm Tung trợn mắt há hốc mồm, từ Mạnh Hạo luyện đan bắt đầu, hắn vốn là bỏ qua, thế nhưng theo luyện đan thủ pháp bất đồng, hắn dần dần đã có coi trọng, khi đan hương hư ảo tản ra lúc, đáy lòng của hắn đã có kinh ngạc, khi bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc hiện lên lúc, hắn đã khiếp sợ, cho đến vừa rồi tia chớp xuất hiện, hắn đã triệt để rung động, hôm nay hô hấp dồn dập, mở to mắt, hắn nhìn ra cái này đang dược lên, lại thình lình tồn tại chính mình ngũ hành luyện đan pháp, mà lại còn có điều siêu thoát, thuộc về là một loại kết hợp, chương 365, một cái hố to. Điều đó không có khả năng, như thế nào sẽ như thế? Người này, Nghiêm Tung vô ý thức liền nhìn về phía Chu Đức Khôn, nếu không phải là đáy lòng của hắn đã sớm đã cho rằng Chu Đức Khôn là đại sư, giờ phút này tất nhiên sẽ cảm thấy, Mạnh Hạo mới thật sự là đại sư, có thể coi là trước kia nhận định, hôm nay Nghiêm Tung cũng đều dao động, hắn nghĩ tới lúc trước Chu Đức Khôn theo như lời nói, hôm nay nhìn lại, tự hồ. Thực sự không phải là tận lực gây nên, mà thật sự thẹn quá hóa giận, không chỉ có là hắn như vậy suy nghĩ, bốn phía tu sĩ khác, tứ đại trưởng lão, còn có vị kia Hàn Tuyết gia tộc từng đã là tộc nhân thanh niên, toàn bộ đều dưới đáy lòng, đối với Chu Đức Khôn chỗ đó dao động, thế nhưng theo lấy ánh mắt của bọn hắn rơi vào Chu Đức Khôn trên người, bọn hắn chứng kiến chính là Chu Đức Khôn dáng tươi cười, nụ cười này rất là bình tĩnh, càng có rõ ràng tán thưởng, cái loại này đối với vãn bối yêu mến, lại để cho mọi người sững sờ, nhất là cái kia phó cao thâm mặt trắc bộ dạng, tràn đầy đại sư phong phạm, lập tức lại để cho bốn phía không ít người, lần nữa đã cho rằng Chu Đức Khôn mới được là đan đạo mạnh nhất, mà ngay cả Nghiêm Tung cũng đều chần chờ, Chu Đức Khôn biểu diễn, thật sự là quá rất thật, loại này rất thật trình độ, mà ngay cả Mạnh Hạo cũng đều lắp bắp kinh hãi, nếu không phải là hắn hiểu rõ Chu Đức Khôn, giờ phút này sợ là cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Chu Đức Khôn cười nhạt một tiếng, vừa ý ngọn nguồn nhưng lại run rẩy rất lâu, tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương chờ đợi lại là một đạo thiên lôi, dùng thiên lôi làm chủ dược, luyện chế chi đan, người này yêu nghiệt, biến thái, so với họ một còn nên yêu nghiệt. Chu Đức Khôn nội tâm sớm đã run rẩy, thế nhưng hắn càng như vậy, lại càng là thần sắc không chút nào lộ, loại này bổn sự tại mặt thổ mấy năm này, đã đến đăng phong tạo cực, thậm chí hắn có đôi khi đều sẽ cho rằng, tự hồ chính mình vốn chính là lợi hại như vậy cảm giác, bất quá đại đa số thời điểm, hắn hay vẫn là thanh tĩnh, giờ phút này âm thầm kêu khổ, dứt khoát triệt để thả chính mình ở phương diện này bổn sự, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia phó cao thâm mặt trắc bộ dạng, lập tức lại để cho bốn phía những người khác, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói lúc trước Chu đại sư vì sao ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra thiên lôi chủ thuốc, đúng vậy, ta lúc trước đã ở hiếu kỳ việc này, hiện tại xem ra, Chu đại sư quả nhiên là đan đạo đại sư, Nghiêm Tung cũng là thở sâu, thần sắc lộ ra kính nể chi ý, lại càng không cùng nói cái kia tứ đại trưởng lão rồi, mà vị kia có đủ Hàn Tuyết gia tộc huyết mạch tang thương thanh niên, đối với đan đạo hiểu rõ không nhiều lắm, giờ phút này gặp Nghiêm Tung như thế, vì vậy đối với Chu Đức Khôn nơi đây càng thêm coi trọng, đây là cái gì đan? Nghiêm Tung thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này không còn có khinh thị chi ý, Mạnh Hạo đang dược, triệt để đã chứng minh hắn đan đạo, khiến cho Nghiêm Tung cực kỳ để ý, đem Mạnh Hạo đặt ở trong nội tâm gần với Chu Đức Khôn vị trí, một quả rất đơn giản đan dược, có lẽ có thể phóng xuất ra một mảnh lôi biển. Mạnh Hạo mỉm cười nói, cái này đan dược không phải thế nhưng nuốt vào chi vật, mà là ở vào khoảng giữa pháp đan, Mạnh Hạo phát hiện, ngũ hành luyện đan, dùng tại pháp đan lên, hiệu quả giống như càng đỡ một ít, Nghiêm Tung trầm mặt, cái này đan dược hắn không cần đi nhìn kỹ, chỉ là từ luyện chế quá trình cùng với cuối cùng đang thành một khắc biến hóa, còn có được hôm nay cái nhìn này nhìn lại cảm giác, hắn có thể hoàn toàn xác định, Mạnh Hạo theo như lời chắc chắn 100%, loại đan dược này, hắn luyện không đi ra, trừ phi là vận khí vô cùng tốt, tại luyện chế trong quá trình, dùng thiên lôi làm chủ dược, mà lúc trước hắn nhìn như nạp lôi thành đan, trên thực tế là một loại mưu lợi, chỉ là mượn lôi điện lực lượng lại để cho ngũ hành viên mãn mà thôi, không bằng Mạnh Hạo nơi đây, là chân chính đem lôi điện, biến thành chủ thuốc, cả hai tầm đó, cao thấp lập phán, đúng vậy, loại đan dược này luyện chế phương pháp, có chút ý tứ, ngươi ngày sau có thể suy nghĩ nhiều tác thoáng một phát, có lẽ có thể đi ra một đầu bất đồng đan đạo một đường, nhớ lấy không thể tự mãn, đan không bờ, đạo vô tận, chúng ta cần bảo trì cầu tác chi tâm, lại vừa chứng nhận suốt ngày địa đan đạo. Chu Đức Không ho khan một tiếng, nghiêm túc mở miệng, ngôn từ trong làm ra vẻ, rất có cao nhân chỉ điểm chi ý, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười, nghiêm tung chỗ đó thở sâu, ông quyền hướng về Chu Đức Không cúi đầu, Chu đại sư nói cực kỳ, nghiêm mổ tinh phục khẩu phục, đan dược đã không nên nhìn, cũng biết vì sao Chu đại sư không cho ta xem viên thuốc đó, nghĩ đến là cảm thấy nghiêm mổ đan đạo chưa đủ, sợ rối loạn tinh thần của ta. Chu đại sư hảo ý, nghiêm mổ suốt đời khó quên, nghiêm tung thần sắc chăm chú, lần nữa cúi đầu, Chu Đức Không như cũ là cao thâm mạc trắc bộ dạng, cười nhạt một tiếng, hắn càng là như thế, bốn phía chi nhân lại càng là kính nể. Giờ phút này tứ đại trưởng lão cũng đều nhìn về Chu Đức Không lúc, mang theo trước nay chưa có tôn kính, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình đang dược, lại nhìn một chút Chu Đức Không, đáy lòng dở khóc dở cười, chính hắn tân tân khổ khổ luyện đan, thế nhưng cuối cùng lại bị Chu Đức Không nơi đây hời hợt mấy câu, trực tiếp lại để cho tất cả mọi người tin phục, cái này Chu Đức Không, tại đây mặt thổ lại học xong như thế bản lĩnh. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Không liếc, cái nhìn này nhìn lại, Chu Đức Không lập tức đáy lòng run rẩy, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng đi tán thưởng thoáng một phát Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, vị kia có đủ Hàn Tuyết gia tộc huyết mạch thanh niên, Hàn Tuyết Túng, phía sau hắn cái vị kia nguyên anh hậu kỳ lão giả, hai mắt nháy mắt lóng lánh, nhoáng một cái phía dưới, phóng tới Chu Đức Khôn, Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão đã sớm chú ý đối phương, tại một màn này xuất hiện nháy mắt, bốn người mãnh liệt cất bước mà ra, không thẳng đến Chu Đức Khôn. Trong chốc lát, cái này tứ đại trưởng lão liền cùng lão giả kia tại giữa không trung đụng chạm, nổ vang thanh âm quanh quẩn giữa lúc, tứ đại trưởng lão ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, cái kia tây mặt lão giả cũng là thân thể vừa dừng lại, đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến Mạnh Hạo, tứ đại trưởng lão lui ra phía sau lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngay ngắn hướng một ngón tay, lập tức một đạo màn sáng từ đại địa bay lên, trực tiếp sắp bị một màn này rung động Chu Đức Không bao phủ, Chu Đức Không đáy lòng run rẩy. Thế nhưng vô ý thức hay vẫn là thần sắc bảo trì trấn định, như trước cái kia phó cao thâm mặt trắc bộ dạng, một màn này bị thanh niên bộ dáng Hàn Tuyết Túng chứng kiến, đáy lòng càng phát ra mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở màn sáng bên cạnh, tay phải nâng lên nhẹ nhàng nhấn một cái, màn sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, cái kia tứ đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, đang muốn tiến đến, nhưng lại bị Hàn Tuyết Túng tay phải vung lên, trực tiếp quét ngang về sau. Tay trái một bả liền bắt được Chu Đức Khôn, Chu Đức Khôn bị hù thân thể một cái run rẩy, đang muốn thét lên, Chu đại sư không nên kinh hoảng, tại hạ sẽ không đã thương ngươi, chỉ là cảm thấy dùng đại sư chi tài, lưu ở nơi đây mai một rồi, đi với ta Tây Mạc, tuy nói điều kiện xa xa không như thế đấy, mà nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, Chu Đức Khôn bị bắt chặt thân thể, giờ phút này rốt cuộc không cách nào tiếp tục giả vờ xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nội tâm đã sợ hãi đã đến cực hạn, hiểu lầm, việc này là hiểu lầm, ta. Của ta đang đạo không bằng hắn a, muốn bắt các ngươi đi bắt hắn a, bắt ta các ngươi lỗ lớn rồi. Chu Đức Không đáy lòng run rẩy, liền vội mở miệng, tay phải run rẩy một ngón tay phía dưới Mạnh Hạo, liền thiếu khuyết thiên lôi chủ thuốc Chu đại sư đều có thể nhìn ra, giờ phút này như vậy ngôn từ, Chu đại sư lớn ta không thành. Hàn Tuyết Túng ánh mắt lộ ra một vòng lãnh mang, không vui quá. Ta thật sự không được a, ta thề, theo như lời chắc chắn 100%, tuyệt không một chút nói ngoa, trảo hắn, hắn mới được là lợi hại nhất đan sư, có thể so với ta sư đệ Phương Mộc. Hắn so với ta lợi hại vô số lần a, Chu Đức Không nóng nảy, đáy lòng hối hận cực kỳ khủng khiếp, sắc mặt trắng bệch, hét trầm lên, giờ phút này Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, lập tức vị kia nguyên anh hậu kỳ lão giả tiến đến. Hắn thân thể không chút do dự một cái trong huyết tránh, tại đối phương tiến đến nháy mắt, trực tiếp biến mất, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này tây mặt tu sĩ nhẹ kêu một tiếng, đang muốn tiếp tục đuổi đi lúc, Hàn Tuyết Túng đã cầm lấy hoảng sợ run rẩy Chu Đức Khôn bay lên, nhàn nhạt mở miệng, không nên khó xử người này rồi, chúng ta lần này tiến vào nơi đây, chỉ thỉnh ưu tú nhất tu sĩ gia nhập, đã có Chu Đại Sư, người này có cũng được mà không có cũng không sao, ta không phải ưu tú nhất, chết tiệt, ta thật không phải là A, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, lúc trước đều là ta trang, thật là trang, ta không phải đại sư, ta chỉ là đang đông nhất mạch nho nhỏ chủ lô, hắn mới được là đại sư, hắn nhất định là đại sư, trảo hắn A. Ta thật là trang đó A, Chu Đức Khôn da đầu rung lên, khóc không ra nước mắt, hắn phát hiện mình trang lớn hơn, đã không kiểm soát, giờ phút này run rẩy trong kêu rên lên, Chu đại sư làm gì như thế, trước ngươi biểu hiện, từ đầu đến cuối ta đều nhìn ở trong mắt, tuyệt sẽ không sai, không dùng được cái gì luyện chế thủ pháp, ngươi đều liếc nhìn ra mánh khóe, thậm chí liền cuối cùng một vị chủ thuốc, đều bị ngươi lập tức nhìn ra, bực này bổn sự, ta Hàn Tuyết Túng tuyệt sẽ không nhìn lầm, ngươi là chân chính đang đạo đại sư. Ngược lại là hiện tại, ngươi cái này bộ dáng, cũng không tránh khỏi thái hư giả một ít. Hàn Tuyết Túng cười cười, không cho là đúng, đúng vậy, từ Nghiêm Mổ đã đến, cho đến cuối cùng, Chu đại sư thủy chung thấm nhuần vật nhỏ, nắm giữ tiên cơ, vô luận là đan hương đều có, hay vẫn là thiên lôi chủ thuốc, Chu đại sư thần sắc, đối với tiểu bối tán thưởng, đối với đan đạo hiểu ra, là không làm được giả dối, loại này bổn sự, ta không chuẩn bị, mặt khác vị kia đan sư cũng không chuẩn bị, chỉ có Chu đại sư có được, Nghiêm Mổ cả đời bội phục người không nhiều lắm, hôm nay nhiều hơn Chu đại sư. Nghiêm Tung rất là khách khí, ông quyền mở miệng, Chu Đức không thật sự khóc, hắn cảm giác mình bị lừa được, không phải là bị người khác vũng hố, là bị chính mình vũng hố, hắn nước mắt đều mau ra đây, nhìn trên mặt đất mấy cái tuổi trẻ nữ tử, trong lòng của hắn không bỏ a, nghĩ đến Tây Mạc cằn cỗi, muốn tới đó đáng sợ, hắn thân thể lần nữa run rẩy, không ngừng mà giải thích, ta thật không phải là đại sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên đi trang đại sư a, trảo hắn a, các ngươi trảo hắn, chết tiệt, hắn mới thật sự là đại sư. Chu Đức Khôn giờ phút này đáy lòng hối hận nhân sinh đều thảm đạm rồi, giờ phút này mặc kệ hắn giải thích như thế nào, cũng không có người tin tưởng, Chu đại sư không nên trang rồi, liền định hắn là đại sư, thế nhưng Chu đại sư ngươi, mới là chúng ta khát vọng nhất chi nhân. Hàn Tuyết Túng ha ha cười cười, cầm lấy Chu Đức Khôn, thân thể bỗng nhiên bay lên, vị kia Tây Mạc Nguyên Anh tu sĩ nghe vậy luận một nhìn Mạnh Hạo liếc, quay người trở lại giữa không trung, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ từ toàn bộ Thánh Tuyết Thành đại địa ầm ầm truyền ra, cút. Một chữ ra khỏi miệng, thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, thành bên ngoài trận pháp ngay ngắn hướng vỡ vụn, như có cuồng phong gào thét vòng quanh hướng ra phía ngoài quét ngang, nếu là ở bầu trời nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, một đạo gợn sóng từ Thánh Tuyết Thành đại địa truyền ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán phía dưới, trực tiếp liền ra khỏi thành trì, nhấc lên phong bạo, những nơi đi qua hết thảy hung thú. Hết thảy thành ngoại tu sĩ, toàn bộ đều thân thể lập tức tại đây trong gió đã mất đi huyết nhục, đã trở thành khô lâu, trong chớp mắt, Thánh Tuyết Thành trong vòng ngàn dặm nội, ngoại trừ thành trì, hết thảy tồn tại toàn bộ tan thành mây khói, thiên địa chấn động, thành trì nội tất cả tu sĩ hai lỗ tai vù vù, thần sắc hoảng sợ, Hàn Tuyết Túng biến sắc, hắn bên cạnh vị kia Tây Mạc tu sĩ chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra hoảng sợ, Nghiêm Tung chỗ đó cũng là phun ra máu tươi. Cấp tốc đi về phía trước, đi. Hàn Tuyết Túng trong mắt hiện lên một vòng âm trầm, cầm lấy vẫn còn kêu rên rơi lệ Chu Đức Khôn, bốn người hóa thành cầu vòng, sát thân thể kia mơ hồ, như muốn truyền tống rời đi. Đây quả thật là hiểu lầm A, ta lần này thật không có trang A, ta thật không phải là đại sư, hắn mới được là, ta. Giữa không trung, Chu Đức Khôn thê lương kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn, cả vùng đất, nơi đây mấy trăm tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời không. Thần sắc xuất hiện phẫn nộ, Chu đại sư, chết tiệt, bọn hắn tới đây chính là vì Chu đại sư, cái kia bốn vị trưởng lão, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi, thế nhưng không cách nào đi ngăn trở, chỉ có thể nhìn trên bầu trời Hàn Tuyết Túng đám người, dần dần thân ảnh mơ hồ biến mất, về phần nghe thấy Đức Khôn thê lương kêu thảm thiết, rơi vào mọi người trong tai, toàn bộ đều hóa thành đáy lòng cảm khái, không nghĩ tới Chu đại sư tại đây thời khắc mấu chốt. Lại cũng có như thế lại để cho người nghe chi cảm thấy có thể tin nghệ kỹ, nếu không phải là đối với Chu đại sư có chỗ hiểu rõ, định sẽ cảm thấy hắn nói là thật. Mạnh Hạo mở to mắt, một màn này lại để cho hắn ra ngoài ý định, lần này ta không muốn lừa người, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là lừa người vũng hố khá hơn rồi, vô ý thức liền lừa được người một nhà. Mạnh Hạo rất chân thành tỉnh lại, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 366, Ngũ sắc chi lộ. Theo đại địa chậm rãi bình tĩnh, theo từ lòng đất truyền ra thanh âm dần dần biến mất, toàn bộ thánh tuyết thành một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời không, nhìn qua Chu đại sư đám người biến mất địa phương, mỗi người đều hận trầm mặt, tâm tình không cao. Chu đại sư, thánh tuyết thành thậm chí mặt thổ đệ nhất đan sư, thì cứ như vậy bị mang đi, vĩnh viễn rời đi tưởng niệm hắn thánh tuyết thành, có lẽ sẽ tại một cái mới khu vực trong, tiếp tục hắn đại sư hiển hách thanh danh. Cái này đột phát sự tình, lại để cho rất nhiều người trước đây, căn bản là không cách nào nghĩ đến. Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra trầm tư, hắn đang suy tư nếu như lúc trước đang đấu, chính mình còn hơn rồi Chu Đức Khôn, mà Chu Đức Khôn vừa không có biểu hiện ra cao thâm mạch trắc bộ dạng, có lẽ giờ phút này đứng ở chỗ này hay vẫn là Chu Đức Khôn, mà bị mang đi đấy, tức thì là mình. Mạnh Hạo trầm mặc, bốn phía mấy trăm tu sĩ đã ở trầm mặc, chuyện phát sinh ngày hôm nay tình quá nhiều, mỗi người đều cần có thời gian đi thích ứng. Tại đây yên tĩnh ở bên trong, Mạnh Hạo lắc đầu, quay người vốn là nhìn thoáng qua giờ phút này mờ mịt hàng tuyết sang, lại hướng về trong tứ đại trường lão bà lão ôm quyền cúi đầu, lúc này mới quay người, tại đây dường như hình ảnh yên tĩnh trong thế giới, chậm quá hướng về xa xa đi đến. Hắn cái này mới vừa đi ra, lập tức bốn phía tu sĩ liền nguyên một đám khôi phục lại, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo. Tứ đại trưởng lão cũng là nháy mắt liền đem ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên người, nhị trưởng lão muốn nói lại thôi, tứ trưởng lão tiến lên vài bước, chần chờ, ngược lại là bà lão chỗ đó, không nói một lời. Đại trưởng lão, vị kia người lùn, giờ phút này trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, vội vàng đi ra vài bước, hướng về Mạnh Hạo cao giọng mở miệng, đại sư, đây là muốn đi nơi nào, ta họ Mạnh. Mạnh Hạo bước chân ngừng lại một trận, quay đầu lại mắt nhìn đại trưởng lão, lúc trước có người nói này thành không chào đón ta, cho nên Mạnh mổ tự nhiên muốn ly khai thánh tuyết thành. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, lắc đầu sau khi mở miệng, quay người lại tiếp tục đi đến. Mạnh Hạo lời nói này nói ra, bốn phía mấy trăm tu sĩ lập tức tâm thần cả kinh, nguyên một đám toàn bộ đều kịp phản ứng, như là trước kia có Chu Đức Khôn tại thời điểm, bọn hắn chướng mắt Mạnh Hạo nơi đây. Nhưng hôm nay Chu Đức Khôn đã trở thành rồi lịch sử, kể từ đó, Mạnh Hạo nơi đây lập tức địa vị vô hạn kéo lên, đã không có Chu Đức Khôn, như lại không có trước mắt cái này đan sư. Đối với Thánh Tuyết Thành mà nói, tổn thất quá lớn, đại trưởng lão quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhị trưởng lão, bước nhanh về phía trước ngăn ở Mạnh Hạo phía trước, hặc hặc cười cười, Mạnh đại sư, lúc trước là hiểu lầm, việc này không nên nhắc lại. Là ta Hàn Tuyết gia tộc đãi khách không chu toàn. Đại sư có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Đúng vậy a, Mạnh đại sư đang đạo đỉnh phong, hà tất cùng bọn ta không chấp nhặt, nơi đây chính là Mạnh đại sư gia. Mạnh đại sư, lưu lại a, nếu như ngươi rời đi. Tại đây trong loạn thế tài hoa mai một, không bằng ở tại chỗ này, nhất định thanh danh hiển hách a. Mạnh đại sư, chúng ta khẩn cầu người lưu ở nơi đây. Bốn phía tu sĩ giờ phút này liền vội mở miệng, thanh âm vù vù, mấy trăm người thanh âm quanh quẩn, truyền khắp bốn phía, thanh âm chân thành, lộ ra thành khẩn, rơi vào Mạnh Hạo trong tai thời gian. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra cảm động, chân hắn bước dừng lại, quay đầu lại nhìn xem bốn phía tu sĩ, ôm quyền thật sâu cúi đầu, nhận được chư vị đạo hữu ưu ái, Mạnh mổ vốn nên không thể cự tuyệt. Có thể. Thật sự là nơi đây có người không thích tại hạ, không thể không ly khai a. Mạnh Hạo ngôn từ vừa ra khỏi miệng, vị kia nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa, phát hiện bốn phía không ít ánh mắt đều nhìn về chính mình, cắn răng một cái, lập tức tiến lên vài bước, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu. Mạnh đại sư thứ lỗi, là trước kia lão hữu ngôn từ có sai, kính xin đại sư bỏ qua cho, tại lão phu trong nội tâm, đại sư chính là đang đạo đỉnh phong, càng là tại ta Hàn Tuyết gia tộc gặp nạn lúc, không ngại cực khổ, không sợ nguy hiểm, đến đây tương trợ, loại này ân tình, lão phu suốt đời khó quên. Đại trưởng lão, ta đề nghị nhất định phải cho Mạnh đại sư một cái Hàn Tuyết tầm, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt chúng ta Hàn Tuyết gia tộc lòng cảm kích. Nhị trưởng lão nghiêm túc mở miệng, một cái chưa đủ. Tứ trưởng lão, vị kia thần sắc âm trầm trung niên nam tử, giờ phút này trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười, đi ra vài bước, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, một cái tuyệt đối không đủ, trong gia tộc còn có hai cái ấu thể, ứng với toàn bộ cho Mạnh đại sư mới tốt. Kính xin đại trưởng lão đồng ý, chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt ta Hàn Tuyết gia tộc cảm ơn. Về phần ấu thể, chỉ cần gia tộc vẫn còn, thời gian đầy đủ, tự nhiên còn có thể tiếp tục bồi dưỡng được đến. Đại trưởng lão trong lòng có chút đau lòng, có thể nhìn nhìn Mạnh Hạo, nghĩ đến không có Chu Đức Khôn, giờ phút này chỉ có vị này Mạnh đại sư, vì vậy cắn răng một cái, vốn nên như thế. Mạnh đại sư yên tâm, Hàn Tuyết tầm ấu thể, trong vòng một năm, nhất định tiễn đưa đến đại sư trong tay. Mạnh Hạo đáy lòng vui sướng, có thể biểu hiện ra nhưng là chần chờ, bổn sự này, là lúc trước hắn tại Chu Đức Khôn trên người học được, hắn như vậy một chần chờ, lập tức bốn phía mấy trăm tu sĩ nhao nhao mở miệng giữ lại, luồng thứ nhất giữ lại lúc, Mạnh Hạo chần chừ một chút, hay vẫn là lựa chọn lắc đầu, có thể ngay sau đó đợt thứ hai giữ lại về sau, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra dao động, không phải Mạnh mỗ không muốn lưu ở nơi đây, thật sự là nơi đây nguy hiểm, tại hạ tu vi yếu ớt, sợ là không có tự bảo vệ mình chi lực. Huống hồ chỉ có thể ở nơi đây dừng lại nửa năm tả hữu, thật sự không cách nào chờ đợi một năm. Mạnh Hạo thở dài, đại trưởng lão đám người nhìn nhau một cái, bà lão rút cuộc mở miệng, nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc có chút cổ quái, ta bốn người tự mình ra tay luyện hóa, có thể tiết kiệm một nửa thời gian, nửa năm có thể ra một cái Hàn Tuyết Tầm, lấy được Hàn Tuyết Tầm về sau, Mạnh đại sư có thể tùy thời ly khai, chúng ta tuyệt sẽ không ngăn trở. Đại trưởng lão ở bên trầm giọng mở miệng, bốn phía lại có không ít tu sĩ, liên tục giữ lại, tại đây cực kỳ long trọng hơn lần giữ lại xuống, Mạnh Hạo rồi mới miễn cưỡng đồng ý, theo đồng ý của hắn, lập tức bốn phía truyền ra đại lượng cung kính thanh âm, thì cứ như vậy, Mạnh Hạo lưu tại Thánh Tuyết Thành, trong khoảng thời gian ngắn thanh danh truyền khắp toàn bộ thành trì, vô luận là ngoại tộc tu sĩ hay vẫn là Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, đều đối với Mạnh đại sư ba chữ, như sấm bên tai. Nguyên bản như nơi đây lúc trước không có Chu Đức Khôn, Mạnh Hạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nơi đây chi nhân tiếp nhận, càng là cực kỳ trọng thị cùng để trong lòng. Có thể Chu Đức Khôn lúc trước đánh rớt xuống trụ cột thật sự là quá tốt rồi, hắn đã thành công làm được lại để cho này thành chi nhân, đối với đan đạo đã có sùng kính, đối với đan sư đã có cuồng nhiệt, càng làm cho Hàn Tuyết gia tộc, cũng đều đối với hắn tiếp nhận, mà lại khách khí. Dưới tình huống như thế, Mạnh Hạo tiếp nhận về sau, thuận lý thành chương đấy, liền đem Chu Đức Khôn lúc trước trụ cột, toàn bộ đã trở thành bản thân chi vật, như giờ phút này đáng thương Chu Đức Khôn biết được việc này, chắc chắn phun ra mấy ngụm máu tươi, hối hận chiều dài lâu, thở dài làm người vạn không được lúc nào cũng giả bộ, hắn vất vả khổ cực mấy năm tâm huyết, giờ phút này đều đã trở thành Mạnh Hạo chi vật, có thể Mạnh Hạo cũng hiểu được ủy khuất, việc này không phải hắn gây nên, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, rớt xuống rồi trước mặt mình, hết lần này tới lần khác còn không tránh thoát, bị sinh sôi nện vào rồi trên người. Mấy ngày về sau, thành trì bên trong tu sĩ hầu như rất ít đàm luận Chu đại sư, làm cho nói đấy, đã tuyệt đại đa số, biến thành Mạnh đại sư, Mạnh Hạo làm cho chỗ ở, càng là có Hàn Tuyết gia tộc tộc người thủ hộ, đối với Mạnh Hạo nơi đây cực vì bảo vệ. Mấy ngày nay, càng là có không ít cường giả đến viếng thăm, cả đám đều cực kỳ khách khí, Mạnh Hạo đối với ứng phó loại chuyện này rất có tâm đắc, cùng Chu Đức Khôn thần bí khó lường không giống với, Mạnh Hạo mỉm cười, còn có đối với đan đạo chính thức tạo nghệ, thường thường mấy câu, liền có thể lại để cho nơi đây tu sĩ như có điều suy nghĩ. Nửa tháng sau, Mạnh Hạo xem như triệt để tại đây Thánh Tuyết nội thành đứng vững vàng bước chân, thanh danh truyền khắp thành trì trong ngoài, dĩ nhiên hiển hách, cái kia hơn 30 trượng mang cự nhân, dĩ nhiên bị nhìn đã thành thuộc về Mạnh Hạo tọa kỵ, về phần vị kia Tây Mạc Ti Long, thì là được nhận định rồi thuộc về Mạnh Hạo tôi tớ, càng có đến đây cầu đan tu sĩ, nghe nói Mạnh Hạo ưa thích liên hoa, vì vậy không tiếc đại giới, cũng không ít khu vực sưu tập liên hoa tới đây, khiến cho Mạnh Hạo viện, tuyết liên khắp nơi, hương hoa bốn phía. Về phần mặt thổ cung xâm lấn, đúng như là Hàn Tuyết Tung nói, trong vòng 3 tháng, sẽ không tái xuất hiện tiến công, cái này cho Hàn Tuyết gia tộc một cái hòa hoãn thời hạn, theo thời gian dần qua trôi qua, 3 tháng qua, hầu như mỗi ngày đều có trận pháp tràn ngập, toàn bộ thành trì tu sĩ đều bị phát động đứng lên, phối hợp Hàn Tuyết gia tộc đi củng cố tất cả cái khu vực, duy chỉ có Mạnh Hạo nơi đây, đã trở thành thanh nhàn nhất chi nhân, sửa sang lại ngày Mạnh Hạo nhìn qua liên hoa ngồi xuống. Khi thì lấy ra tiên thổ phù văn cảm ngộ, khi thì gọi đến cổ lạp nghiên cứu đồ đằng, về phần cách mỗi vài ngày sẽ xuất hiện thiên lôi, Mạnh Hạo đã trở thành rồi thói quen, nuôi dưỡng ra một loại đáng sợ đối với lôi đình trực giác, tuy nói mỗi lần Lý Gia lão tổ đều thê lương kêu thảm thiết nguyền rủa, có thể thời gian dần qua, tại Lý Gia lão tổ hồn trên hạ thể, xuất hiện nhưng đối với lôi đình chống cự, dựa theo Mạnh Hạo phân tích, Lý Gia lão tổ đã hướng về lôi hồn, đang từ từ chuyển biến rồi. Bất quá đối với những thứ này, Mạnh Hạo thu hoạch lớn nhất, là cái kia Trương Tiên Thổ phù, Mặc Thổ chi địa tiên phù, Mạnh Hạo cho tới bây giờ đến Mặc Thổ sau liền thủy chung đang nghiên cứu, rốt cuộc tại một ngày này, bị hắn nhìn ra một tia manh mối, cái này tiên thổ phù, cùng đồ đằng cực kỳ tương tự, ta có 8 tầng nắm chắc có thể kết luận, cái này cái gọi là tiên phù, chính là một trương xưa nhất đồ đằng. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn xem trong tay tiên phù giấy, trong mắt lộ ra tinh mang, mà hết thảy nghiên cứu, đã đến giờ phút này, toàn bộ đều chỉ hướng đồ đằng. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hồi lâu sau nhắm mắt lại, có thể một lát sau liền mãnh liệt mở ra, ta sở dĩ đối với đồ đằng có nồng hậu dày đặc hứng thú, là bởi vì một khi thiên kiếp qua đi, bày ở trước mặt ta lớn nhất nan đề, liền là như thế nào trở thành hoàng mỹ nguyên anh phân ngũ hành, có đủ ngũ sắc, tứ sắc không rảnh, ngũ sắc lại vừa hoàng mỹ. Trừ phi là ta có thể tìm tới quá linh kinh kim đan thiên, bên trong có hình ảnh bước vào tứ sắc nguyên anh phương pháp, nói như vậy, luyện chế hoàng mỹ nguyên anh đan mới có thể thành công, có thể kim đan này thiên đã sớm thất truyền. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang càng thêm mãnh liệt, nguyên anh cảnh giới không thể so với mặt khác, đều muốn đạt tới tứ sắc. Quá khó khăn, công pháp ta không có, bất quá cái này Tây Mạc đồ đằng, còn có vị kia Đông Đất Nghiêm Tung ngũ hành luyện đan, lại cho ta một cái phương hướng này có được hay không, còn cần đại lượng nghiên cứu, ta cũng cần thêm nữa mà Tây Mạc tu sĩ. Đi nghiên cứu bọn họ đồ đằng, mới nhưng cuối cùng xác định. Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, chương 367, Mạnh Tiểu Nhi, ngươi có dám hay không chiến? 3 tháng thoáng một cái đã qua, tại Thánh Tuyết Thành khung chiên gõ trống chuẩn bị trong chiến đấu, Mặc Thổ cũng đã xảy ra vài món đại sự, Cửu Minh đã danh nghĩa, giờ phút này còn thừa lại ngoại trừ Thánh Tuyết ngoài thành, cũng chỉ thừa nhiều La Thành sở dĩ vẫn còn. Là bởi vì trong gia tộc có Trảm Linh lão tổ, càng là chiếm cứ địa lợi, có đủ rồi gần vạn tu sĩ, cũng chính là bởi vì nhiều La Thành cường đại, hấp dẫn Mặc Thổ cung tuyệt đại đa số lực lượng, mới khiến cho Thánh Tuyết Thành nơi đây, có thể kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên trong lúc này cũng cùng Thánh Tuyết Thành vị trí địa lý có liên quan rất lớn, nơi đây vắng vẻ, quanh năm phong tuyết, từng đã là hiển hách Cửu Minh, giờ phút này ngoại trừ Thánh Tuyết cùng nhiều La bên ngoài, mặt khác thành trì gia tộc, hoặc là diệt vong. Hoặc là di chuyển, toàn bộ Mặc Thổ, giờ phút này đã lớn nữa đã trở thành Mặc Thổ cung chi vật, bất quá còn có một khu vực, là hôm nay Mặc Thổ cả vùng đất, nơi thứ ba lại để cho Mặc Thổ cung dừng lại chi địa, đó là từng đã là Đông Lạc Thành, hôm nay Kim Quang Giáo uy danh, tại 3 tháng này, truyền khắp toàn bộ Mặc Thổ, 5.000 giáo chúng, tạo thành kinh người trận pháp, thành công lại để cho Mặc Thổ cung không thể không tạm thời tránh đi, tùy ý Kim Quang Giáo tồn tại. Còn có thần bí kia khó lường Kim Quang lão tổ, càng là danh chấn Mặc Thổ, nghe đồn vô số, tại đây Mặc Thổ thế cục vi diệu biến hóa thời khắc, Thánh Tuyết ngoài thành, xuất hiện lần nữa rồi Mặc Thổ cung tu sĩ đại quân, trong đó có không ít thì là Tây Mạc tu sĩ, hợp thành ước chừng mấy ngàn người quy mô, xua đuổi lấy vượt qua 3 vạn hung thú, xuất hiện lần nữa tại Thánh Tuyết ngoài thành, lúc này đây, không còn là thăm dò, mà là chân chính khai chiến, cả vùng đất, từng tòa phong cách cổ xưa chiến xa tại Oanh Long Long nổ mạnh hạ bị pháp lực thúc đẩy mà đến, trên chiến xa giữ tận gai sắc, phát ra kỳ dị ánh sáng âm u, giống như có thể bộc phát ra kinh người thuật pháp thần thông, vượt qua 3 vạn hung thú, có tại đại địa gào rú, có ở trên trời giữ tận, phô thiên cái địa, vần quanh bát phương, trong đám người, tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ tu sĩ. Trong đó mấy ngàn dặm người, kết đan tu sĩ trọn vẹn hơn 500 người, cái này thì một cái khổng lồ thế lực, có thể chấn nhiếp Mặc Thổ hết thảy tồn tại, càng là tại đây trong đám người. Lúc này đây xuất hiện không còn là một người nguyên anh, mà là xuất hiện 4 người, hiển nhiên là nhằm vào Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, xuất hiện riêng phần mình nhằm vào người, 4 vị này nguyên anh tu sĩ, 2 cái đến từ Mặc Thổ cung, mang theo màu bạc mặt nạ, còn có 2 người thì là Tây Mạc tu sĩ. Thánh Tuyết thành phương diện, trận pháp màn sáng sớm đã xuất hiện, tạo thành phong tuyết gào thét lượn lờ 4 phía. Càng có vài chục cái thật lớn ngôi sao 5 cánh lên không. Chậm rãi chuyển động lúc, khuếch tán từng đạo sợi tơ, thành trì bên trong, kể cả Hàn Tuyết gia tộc ở bên trong, chỉ có hơn 1.000 tu sĩ, cùng ngoại giới so sánh. Nhân số phía trên chênh lệch quá nhiều, giờ phút này những người này bị chia làm mấy đám, đóng tại 4 phía trên tường thành, Thánh Tuyết nội thành tu sĩ, đều là sắc mặt khẩn trương, thấp thỏm trong lòng, có thể bọn hắn đã không có đường lui. Tứ đại trưởng lão phân biệt tại phương hướng bất đồng. 4 người này sắc mặt đều cực kỳ khó coi, Mạnh Hạo cũng từ hắn trong sân đi ra, giờ phút này xuất hiện một chỗ trên tường thành, nhìn qua phía dưới đông nghịt một mảnh, lúc trước hắn từng tại chiến trường bên trong, giờ phút này là lần đầu tiên tại vị trí này, nhìn toàn bộ chiến trường, tại như vậy tu sĩ đại chiến trong. Cá nhân thực lực tuy nói như cũ là trọng điểm, nhưng trừ phi là đạt đến trảm linh, bằng không mà nói, rất khó đối với một cuộc chiến tranh phát ra nổi quyết định thắng bại tác dụng, chiến tranh, hết sức căng thẳng, đúng lúc này. Từng tiếng nước nở nghẹn ngào kèn, nháy mắt từ ở giữa thiên địa bỗng nhiên vòng qua vòng lại, tại thanh âm này xuất hiện nháy mắt, ngoài thành trên bầu trời hung thú, cả vùng đất dị yêu, ngay ngắn hướng gào rú, mãnh liệt lao ra, còn có mấy ngàn tu sĩ, từng chiếc chiến xa, tại đây trong tích tắc, hướng về Thánh Tuyết Thành, triển khai mãnh liệt nhất công kích, lôi hải đan. Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, đại địa rung rẩy, bầu trời biến sắc, Thánh Tuyết Thành phòng hộ phong bạo như muốn bị xé nứt nháy mắt. Hàng Tuyết gia tộc đại trưởng lão thanh âm, truyền khắp toàn bộ thành trì, lời này lời nói vừa ra, lập tức có bốn hạt đan dược, lập tức đã bị người từ thành trì bên trong ném ra, trong đó một quả vẫn còn không trung lúc, bị một cái bay tới giao long một cái nuốt vào, cái này giao long thân thể mãnh liệt run rẩy, quanh một tiếng tan vỡ nổ bung, thân thể huyết nhục nháy mắt biến mất, từng đạo lôi đình từ nơi này tan vỡ huyết nhục bên trong, mãnh liệt hướng ra phía ngoài nổ vang khuếch tán, tại đây giữa không trung, trực tiếp tạo thành một mảnh ước chừng trăm trượng tả hữu cực lớn lôi hải bên trong, hết thảy bầu trời hung thú, ngay ngắn hướng kêu thảm thiết, thân thể một cái chớp mắt đã bị tia chớp xé rách, cả vùng đất, cái kia ba miếng lôi hải đang, tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, nổ vang thanh âm ngập trời cuộc khởi, đại địa chấn động ở bên trong, thình lình xuất hiện ba mảnh trăm trượng lôi hải, khuếch tán phía dưới, nhưng phàm là lôi hải bên trong hung thú, tu sĩ, đều tại kêu thảm thiết trong thân thể bị lôi điện xé mở. Càng là ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện mây đen, cái này mây đen đến đột nhiên, từng đạo tia chớp oanh long long hàng lâm, thẳng đến đại địa mà đến, như đốt lên chiến hỏa, khiến cho thiên địa biến sắc, bốn miếng lôi hải đan, liền thình lình đã tạo thành loại này oanh động hiệu quả, đây là Mạnh Hạo lúc trước không có dự liệu được đấy, cái này bốn viên thuốc là hắn 3 tháng này đến luyện ra, giao cho Hàng Tuyết gia tộc, Mạnh Hạo trong lòng biết chính mình đang dược, có thể sáng tạo ra một mảnh 10 trượng lôi hải. Mà trăm trượng tuyệt đối không có khả năng, nhưng rất nhanh Mạnh Hạo sẽ biết nguyên nhân, nơi đây là phong tuyết mấy ngày liền, đại địa có băng tuyết, càng có phong bạo, thậm chí trong đó ứng với vẫn tồn tại rồi Thánh Tuyết Thành đặc biệt trận pháp, như là biên độ tăng trưởng bình thường, khiến cho Mạnh Hạo lôi hải đan, uy lực bạo tăng rồi gấp 10 lần, loại này biên độ tăng trưởng, hẳn không phải là không có phần cuối, nếu là dùng khá hơn rồi, trận pháp không nên ngoại hạng người đến công, liền sẽ tự động tan vỡ vỡ vụn. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ lúc, thành trì bên trong truyền ra động trời hoang hô, Mạnh đại sư uy vũ, cái này là Mạnh đại sư luyện chế pháp đan, uy lực trước đó chưa từng có, kinh thiên động địa, Mạnh đại sư. Thanh âm quanh quẩn nội thành, truyền ra ngoài thành lúc, trên tường thành từng đạo tu sĩ thân ảnh cấp tốc bay ra, theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, trên bầu trời ngôi sao năm cánh, đều tùy theo bay ra một cái, vờn quanh tại bốn phía, cùng mặt thổ cung chi nhân, triển khai chém giết. Đại địa chấn động, trên chiến trường chém giết động trời, thỉnh thoảng nổ vang quanh quẩn, càng có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, huyết vũ phun, Mạnh Hạo tại trên tường thành thấy như vậy một màn màn, đáy lòng khó tránh khỏi chấn động, theo ngoài thành những cái kia chiến xa từng đạo ánh sáng âm u tống xuất, thành trì giống như lung lay sắp đổ, đại địa băng tuyết vỡ vụn, bầu trời như muốn bị xé nứt, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, một cái kết đan hậu kỳ tây mặt tu sĩ, trên người có ba chỗ đồ đằng, có giao long, có sơn quỷ, càng có sông lớn, thân thể bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, phải tay mang theo một viên tích huyết đầu lâu, ngửa mặt lên trời cười to, Thánh Tuyết Thành chó má Mạnh đại sư, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Lời nói lúc giữa, cái này tây mặt tu sĩ sau lưng giao long biến ảo, ngửa mặt lên trời tựa hồ, tại đây giao long bên cạnh, càng có một cái cực lớn sơn quỷ dữ tợn, gắt gao nhìn qua thành trì, ngay sau đó, tại đại hán này dưới chân, sông lớn hiển lộ, kinh thiên động địa, tây mạc gai đâm bộ lạc ba đồ tu sĩ Taro, khiêu chiến Thánh Tuyết Thành Mạnh đại sư, ngươi có dám hay không chiến, chẳng lẽ ngoại trừ luyện đan, ngươi đừng tự cũng không rồi, cái này tây mạc đại hán thanh âm truyền khắp chiến trường, lập tức thuộc về mặt thổ cung cùng với tây mạc tu sĩ, nhao nhao mở miệng truyền ra kiêu ngạo thanh âm, Mạnh tiểu nhi, ngươi có dám hay không chiến, cái gì đồ chơi đan sư, ngoại trừ âm thầm luyện đan, có thể hay không ở chỗ này, đường đường chính chính một trận chiến. Đủ loại ngôn từ quanh quẩn lúc, Thánh Tuyết nội thành, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn cái này gọi là rầm rỉ chi trên thân người đồ đằng, sơn quỷ đồ đằng, giống như núi giống như quỷ, loại này đồ đằng có nghiên cứu cần phải. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú hào quang, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc khẽ động, có thể bên cạnh hắn trong tứ đại trường lão bà lão, nhưng là nhíu mày, người này khiêu khích, tất có quỷ kế, Mạnh đại sư ngươi. Nàng lời nói không đợi nói xong, Mạnh Hạo đã cất bước thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ trên tường thành bay ra, bà lão biến sắc, tùy theo lao ra, nhưng lại tại nàng lao ra một cái chớp mắt, mặt thổ trong nội cung, một vị đeo mặt nạ màu bạc nguyên anh tu sĩ, kiệt kiệt cười cười, thân thể nhoáng một cái nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đúng là tại bà lão trước người, cản trở đường đi của nàng, trên chiến trường, vị kia cầm theo đầu lâu tây mặt tu sĩ, mắt thấy Mạnh Hạo vọt tới, cười ha ha, tay phải đầu lâu vung lên, lập tức cái này đầu lâu trực tiếp tan vỡ nổ bung, trên người hắn lây dính máu tươi, càng lộ ra dữ tợn, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Hai người càng ngày càng gần, tốc độ đều là cực nhanh, không khỏi đưa tới song phương tu sĩ độ cao chú ý, Thánh Tuyết thành chi nhân, cả đám đều cực kỳ khẩn trương, đại trưởng lão ba người cũng đều lao ra, nhưng lại bị Mặc Thổ cùng Tây Mạc Nguyên Anh tu sĩ ngăn cản. Mạnh Tiểu Nhi, lại để cho ngươi biết Tây Mạc tu sĩ như thế nào giết người. Vị kia Tây Mạc đại hán toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, có thể so với kết đan hậu kỳ khí thế, lập tức động trời, phía sau hắn giao long gào rú, sơn quỷ dữ tợn, sông lớn gào thét, khí thế kinh người, hắn có nhất định được nắm chắc, có thể đánh chết đối phương, mà lại coi như là thời gian ngắn không cách nào thành công, có thể chỉ cần đối phương bị chính mình dây dưa, cái này cái gọi là Mạnh đại sư, hắn phải chết không thể nghi ngờ, từ hắn đi ra một khắc, hắn liền đã định trước tử vong. Tây Mạc đại hán nghe răng cười, mắt thấy lẫn nhau giữa chỉ có hơn 10 trượng lúc, Mạnh Hạo thần sắc như trước đạm mạc, vừa vặn thể nhưng là nháy mắt tràn ra rồi huyết quang, tại đây trong huyết quang, hắn thân ảnh lập tức biến mất, một cái trong huyết chợt hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở cái này như trước mang theo nhe răng cười đại hán trước người. Mạnh Hạo xuất hiện đột nhiên, đại hán này sững sờ, theo bản năng đang muốn lui ra phía sau, có thể Mạnh Hạo tay phải tựa như tia chớp một phát bắt được rồi quần áo của hắn, trực tiếp hướng lên vừa mới nâng, động tác này cực kỳ thuần thục, dường như Mạnh Hạo đã tiến hành vô số lần, một màn này động tác cực kỳ quỷ dị, nhìn bốn phía chi nhân sững sờ, nhưng vào lúc này, tại Mạnh Hạo đem cái này đồng dạng sửng sốt Tây Mạc đại hán giơ lên nháy mắt, trên bầu trời, nhất đạo rõ ràng cùng với khác tia chớp hoàn toàn bất đồng thiên lôi, nổ vang mà rơi, có phải hay không bình thường tia chớp, đây là thiên kiếp chi lôi, bốn phía chi nhân, thậm chí đều không có cơ hội phản ứng. Cái thiên kiếp này liền trực tiếp banh tại vị kia bị dơ lên Tây Mạc tu sĩ trên người, trong chốc lát, giao long thê lương nát bấy, sơn quỷ hư ảnh tan vỡ, sông lớn nổ vang, vị kia Tây Mạc tu sĩ, thậm chí cũng không kịp truyền ra kêu thảm thiết, đã bị thiên kiếp hoàn toàn bổ vào trên người, thân thể một cái chớp mắt. Trực tiếp cháy đen một mảnh, khí tuyệt bỏ mình, hắn dù sao không phải Mạnh Hạo, loại trình độ này thiên lôi, Mạnh Hạo là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới có thể chống cự. Nhưng này Tây Mạc tu sĩ, hiển nhiên không chuẩn bị thực lực như vậy, giờ phút này hồn phi phách tán, đáng tiếc sơn quỷ đồ đằng. Mạnh Hạo lắc đầu, buông lỏng tay ra trong thi thể, tại bốn phía chi nhân đều bị một màn này hoàn toàn rung động lúc, Mạnh Hạo thân thể một cái trong huyết chợt hiện, nháy mắt rút lui, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp về tới trên tường thành, chương 368, Ti Long Bí Pháp. Mặc dù đây là chiến trường, có thể tại đây một cái chớp mắt, cũng xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh, không thể không yên tĩnh, đây là nơi đây rất nhiều người, lần thứ nhất chứng kiến một người tu sĩ, bị lôi tươi sống đánh chết, tuy nói thiên lôi cường đại, có thể tu sĩ bản thân không kém, loại này bị sét đánh cái chết sự tình, phần lớn là phát sinh ở trêu chọc bên trong, có rất ít người thật sự chứng kiến, cũng có rất ít người, thật sự bị sét đánh chết, trừ phi là cái kia trong truyền thuyết thiên kiếp, có thể thiên kiếp, đối với mọi người mà nói, càng là ít thấy, duy có một chút đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, mới sẽ xuất hiện, nhưng như vậy thiên kiếp, phải không nhằm vào người đấy, bị sét đánh chết, tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là cái gì lôi, lại có thể như thế khủng bố, kinh khủng không phải lôi, là vị kia Mạnh đại sư, chết tiệt, thậm chí ngay cả thiên lôi đều giúp hắn. Hay vẫn là nói đây là hắn thuật pháp, Mặc Thổ cung cùng Tây Mạc tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ, tâm thần mãnh liệt chấn động, loại này bị sét đánh cái chết sự tình. Đối với bọn họ mà nói, lập tức hóa thành hoảng sợ, dù sao tu sĩ dưới trời, mà lôi là bầu trời chi vật, tự hồ. Không chỗ có thể trốn, Đã liền những nguyên anh kia tu sĩ, cũng nguyên một đám mắt lộ ra tinh mang, Mạnh Hạo lúc trước cử động, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí dù là Mạnh Hạo dùng ra rồi càng kinh người pháp thuật, bọn hắn cũng sẽ không như thế khiếp sợ, có thể hết lần này tới lần khác, Mạnh Hạo trực tiếp đem người giơ lên cao cao, nhất là cái này giơ lên động tác, thuần thục làm cho người ta không thể không hoài nghi, hắn thường xuyên làm như thế nào. So với việc mặt thổ cung cùng Tây Mạc tu sĩ, Thánh Tuyết Thành chi nhân đều thần sắc cổ quái, mấy ngày này, bọn hắn sớm đã biết được, vị này đức cao vọng trọng Mạnh đại sư, hầu như cách mỗi vài ngày, đều tao ngộ sét đánh, loại chuyện này đã là mỗi người đều biết, thậm chí có chút ít thời điểm, có người đi cầu đan, đều gặp được vừa mới có lôi đình rơi xuống một màn. Giờ phút này chứng kiến cái kia lúc trước kiêu ngạo Tây Mạc tu sĩ bị lôi đình tươi sống đánh chết, Thánh Tuyết Thành mọi người trong nội tâm, đều có phức tạp. Mơ hồ đấy. Đối với Mạnh Hạo nơi đây, càng thêm kính sợ, mà bắt đầu, Mạnh đại sư đến cùng đã làm cái gì người người oán trách sự tình, rõ ràng mấy tháng qua, thường xuyên đều có lôi đình muốn đánh chết hắn, cái kia Tây Mạc tu sĩ cũng thật là xui xẻo. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Mạnh đại sư. Phải biết rằng mấy tháng này, ta thế nhưng là tận mắt thấy rồi nhiều lần, bị Mạnh đại sư giơ lên cao cao chính là cái kia hồn thể thê thảm. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, đứng ở trên tường thành, không đi chú ý bốn phía ánh mắt, đối với lôi đình phích đến từ sự tình, hắn sớm đã thành thói quen, hơn nữa thậm chí có thể làm được một ít dự phán, sau một lúc lâu, nơi đây chiến trường mới khôi phục lại. Song phương tu sĩ một lần nữa triển khai chém giết, có thể trận chiến tranh này, dần dần đã có biến hóa, tất cả tu sĩ đều khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời, có đôi khi rõ ràng chẳng qua là bình thường thuật pháp nổ vang. Đều lập tức có người theo bản năng né tránh, giống như sợ đột nhiên tái xuất hiện nhất đạo lôi đình, đem chính mình tươi sống đánh chết. Loại hiện tượng này, cho đến dằng co ba ngày sau, mới dần dần biến mất. Ba ngày qua này, mặt thổ tu sĩ phát khởi liên tục không ngừng mà công kích, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa. Cho đến ngày thứ ba trong đêm, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn lúc giữa, Thánh Tuyết ngoài thành phong bạo trận pháp, trực tiếp tan vỡ ra. Theo trận pháp tan vỡ, đại lượng mặt thổ tu sĩ cùng hung thú, còn có Tây Mạc tu sĩ, ngay ngắn hướng vọt tới, nổ vang quanh quẩn, trên bầu trời ngôi sao năm cánh không ngừng mà tràn ra ánh sáng, rõ ràng đã là đêm tối, có thể chiến trường hào quang. Nhưng là đêm cái này bốn phía chiếu rọi như là ban ngày, tự hồ đã đến một cái thời khắc mấu chốt, tứ đại trưởng lão sớm đã ra tay, cùng mặt thổ cùng Tây Mạc nguyên anh tu sĩ, đứng tại trong giữa không trung, chém giết đã đến kịch liệt trình độ, Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, đứng ở trên tường thành, tay phải nâng lên chỉ một cái, máu sáng lóng lánh, một cái từ không trung trực tiếp đập xuống phi cầm, bị Mạnh Hạo chỉ một cái xuyên thấu thân thể, nổ bung tử vong, lúc này mới 3 tháng, nếu là thành trì thì cứ như vậy bị phá rồi, của ta Hàng Tuyết Tầm liền không có biện pháp luyện ra. Mạnh Hạo nhíu mày, Thánh Tuyết Thành phá hay không, không có quan hệ gì với hắn, có thể trong vòng nửa năm, này thành không thể phá, đúng lúc này, đại địa nổ vang, xa xa có hai cái mang cự nhân, bước đi nhanh gào thét mà đến, càng là ở hậu phương, xuất hiện lần nữa rồi mấy nghìn mặt thổ cùng Tây Mạc tu sĩ, đông nghịt một mảnh, xua đuổi lấy càng nhiều nữa hung thú dị yêu, gào thét mà đến, vị kia Trảm Linh lão tổ, vì sao còn không ra tay? Mạnh Hạo chần chừ một chút, ngày đó Chu Đức không bị mang đi lúc, Mạnh Hạo đã nghe được đến từ sâu trong lòng đất gầm nhẹ, thanh âm kia một trống, liền đem ngoài thành vô số hung thú cùng người khác nhiều tu sĩ sinh sôi đánh chết. Nhưng hôm nay phong bạo trận pháp đều phá, Thánh Tuyết gia tộc Trảm Linh lão tổ lại còn không có xuất hiện, xem ra Hàng Tuyết Túng nói là thật, ngoại giới nghe đồn cũng thật sự, vị này Trảm Linh lão tổ đã là sẽ chết chi tu, bất quá mặt thổ cung cũng đích thị là kiên kỵ, giờ phút này nhìn như mãnh liệt, nhưng trên thực tế đối với Trảm Linh tu vi mà nói, cũng chỉ là thăm dò. Mạnh Hạo đang trầm ngâm lúc, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến cách đó không xa, Hàng Tuyết sang bên người có hai cái Tây Mạc tu sĩ. Đồ đằng biến ảo, thẳng đến Hàng Tuyết Sang mà đi, về phần Hàng Tuyết Sang bên người mấy cái trong tộc hộ vệ, giờ phút này phun ra máu tươi, không cách nào chống cự, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong huyết lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Hàng Tuyết Sang trước người, tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài chỉ một cái, yêu phong thứ 8 cấm lập tức xuất hiện, cái kia hai cái tiến đến Tây Mạc tu sĩ, thân thể nháy mắt ngừng lại, như bị phong ấn tu vi, cấm chế sinh mệnh. Tiếp theo hơi thở, kiếm quang gào thét, phi kiếm từ Mạnh Hạo trong túi trữ vật bay ra, trực tiếp nhấc lên hai khỏa đầu lâu về sau, vần quanh Mạnh Hạo đỉnh đầu, phát ra âm thanh vù vù. Hàn Tuyết Sang sắc mặt tái nhợt, có thể nhìn Mạnh Hạo lúc, cũng lộ ra mỉm cười. Ngươi lại đã cứu ta một lần. Giờ phút này bầu trời đã nổi lên bông tuyết, tuyết này hao phí giống như bị gió thổi ra chôn cất ca, nức nở nghẹn ngào trong quanh quẩn thiên địa, nhưng lại không thể che lấp hết bốn phía kêu thảm thiết cùng nổ vang, chém giết chi âm, thành trì chấn động thanh âm, trên bầu trời ngôi sao năm cánh lần lượt tan vỡ, đến từ Tây Mạc cùng Mặc Thổ tu sĩ điên cuồng chém giết, khiến cho nơi đây thiên địa là tuyết, đại địa là máu. Mạnh Hạo không nói gì, mà là chân phải nâng lên tại mặt đất đạp mạnh, lập tức cái này bốn phía vô số mọi người thấy không đến yêu khí, lập tức ngưng tụ mà đến, sau lưng Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một mảnh mơ hồ khối không khí, cản trở xa xa một chiếc chiến xa, bỗng nhiên bắn ra nhất đạo ánh sáng âm u, nổ vang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo sau lưng yêu khí cản trở cái này ánh sáng âm u, có thể nhấc lên trùng kích nhưng như cũ tứ tán, Mạnh Hạo một chút ôm Hàn Tuyết Sang, tránh được trùng kích lúc, xuất hiện ở một chỗ khác trên tường thành, ngươi đi đi, bọn hắn muốn tiêu diệt chỉ là của ta Hàn Tuyết gia tộc, không có quan hệ gì với ngươi, dùng tu vi của ngươi, có thể vào lúc này chạy ra. Hàn Tuyết Sang đắng chát mở miệng, nàng nhìn thấy trên bầu trời ngôi sao năm cánh, giờ phút này lại vỡ vụn một ít, nhìn xem bốn phía trên tường thành, đã xuất hiện càng nhiều nửa Tây Mạc tu sĩ, giữa không trung pháp thuật hào quang, không ngừng lóng lánh, thậm chí nàng còn chứng kiến rồi bà lão chỗ đó, giờ phút này tại không trung phun ra máu tươi, nhưng lại cắn răng như trước tái chiến. Không có tác dụng đâu, coi như là ta liều chết thu hồi rồi Hàn Tuyết kinh thứ, có thể lão tổ đã dầu hết đèn tắt, hôn mê chiếm đa số, không có cách nào dùng Ti Long bí pháp thôi phát kinh thứ. Hàn Tuyết Sang ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, giờ phút này thành trì nổ vang, xa xa một khu vực trực tiếp sụp xuống, một cái Tây Mạc tu sĩ, dữ tợn lao ra, cái gì kinh thứ? Mạnh Hạo cau mày, nhìn xem bốn phía, hỏi một câu, có thể thủ hộ thành trì một tháng bất diệt Hàn Tuyết kinh thứ? Là ta Hàn Tuyết gia tộc thật lâu lúc trước, từ Tây Mạc di chuyển đi ra lúc, mang theo giống nhau thánh vật, đáng tiếc nhiều năm qua đi, nó đã héo rũ, trừ phi là đặc thù bí pháp, nếu không sẽ không thức tỉnh, cái này đặc thù bí pháp, duy trưởng lão cùng đích thân huyết mạch nắm giữ, có thể không người có thể thúc hóa, chỉ có lão tổ tu vi mới có thể làm được. Hàn Tuyết Sang thấp giọng, mang theo đắng chát, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một cái khô quắc hạt giống, chính là vật ấy. Ta thu hồi rồi 8 cái hạt giống, trưởng lão mỗi người một cái, ta chỗ này một cái, những thứ khác tại lão tổ chỗ đó, nhưng lại không người thành công, thúc hóa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng lúc, đại địa nổ vang, thành trì chấn động, Mạnh Hạo biến sắc, mang theo Hàn Tuyết Sang lần nữa lui về phía sau, thấy được tại xa hơn chỗ, thình lình lại tới nửa một mảnh Mặc Thổ tu sĩ, tường thành tan vỡ, kêu thê lương thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra. Mạnh Hạo mang theo Hàn Tuyết Sang lui ra phía sau lúc, hắn cấp tốc mở miệng, đem cái này thúc hóa phương pháp nói cho ta biết, ta thân là đan sư, bản thân cũng có thúc hóa chi pháp, có lẽ có thể suy luận. Hàn Tuyết Sang khẽ giật mình, nếu là thay đổi bình thường, nàng không có khả năng nói ra gia tộc bí pháp, coi như là có người sư hồn, cũng không cách nào đạt được, đây là khắc ở rồi trong huyết mạch truyền thừa chi pháp, nhưng lúc này, nàng chẳng qua là đã trầm mặc mấy hơi thở, liền nhẹ giọng mở miệng. Tại Mạnh Hạo bên tai, nói ra bọn hắn Hàn Tuyết gia tộc, từng tại Tây Mạc phong vân một cõi, đại đại đều ra đại Ti Long bí pháp này không dài, chỉ có ước chừng ngàn cái chữ mà thôi, có thể rơi vào Mạnh Hạo tai về sau, nhưng là lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, dường như tại đây một cái chớp mắt, cái này bốn phía chiến trường đều cho hắn giác quan trong biến mất, còn dư lại, chỉ có gần đây nghìn chữ bí pháp, trầm tuế mà ra, lạc nguyệt triều tịch, lấy minh dương chi ý. Vạn vật đều có thể trường sinh niệm, Hàn Tuyết Sang nhẹ nói lấy, đoạn này đặt ở Tây Mạc, đủ để nhấc lên một cuộc điên cuồng bí pháp, mặc dù là phản bội gia tộc Hàn Tuyết Túng, cho dù năm đó không có bị kia phụ giết chết, nhưng lại xóa đi rồi đoạn này bí pháp trí nhớ, mà hắn sở dĩ ngóc đầu trở lại, muốn diệt Hàn Tuyết gia tộc một trong những nguyên nhân, chính là đoạn này dùng bất kỳ phương pháp nào đều không thể đạt được, chỉ có tộc nhân tự mình nói ra khỏi miệng bí pháp, Mạnh Hạo tâm thần càng thêm chấn động, nhắm mắt lại. Một câu kia câu bí pháp tại đầu óc hắn quanh quẩn, lại để cho hắn một cái chớp mắt, liền nghĩ đến Tử Vận Tông thôi phát chi thuật, nghĩ tới Tuế Nguyệt Ngọc phiến lên, chính mình giải mã đi ra thứ hai đoạn Tuế Nguyệt chi pháp, đó là hai đoạn bản nguyên giống nhau khẩu quyết, thôi phát bí pháp là tầng thứ nhất, Tuế Nguyệt bí pháp là tầng thứ hai, mà hôm nay, Mạnh Hạo tại đây một cái chớp mắt, theo trong óc vù vù, hắn có thể xác định, giờ phút này chính mình nghe được cái này Hàn Tuyết gia tộc bí pháp, đúng là tầng thứ ba. Ti Long bí pháp, Cái này ba loại bí pháp, bất luận một loại nào nếu chỉ có đủ một mình, tức thì có thể tại đây một loại trong tiểu thành, có thể như có người có thể toàn bộ đạt được, tức thì lập tức suy luận, chẳng những pháp pháp đều minh, mà lại tại uy lực lên, lẫn nhau hô ứng, vượt qua đã từng quá nhiều, học được thúc hóa bí pháp, hiểu tuế nguyệt bí pháp, giờ phút này đang nghe cái này ti long bí pháp một sát, Mạnh Hạo liền trực tiếp đem học được, khắc ở rồi tâm thần trong, chương 369, Kinh Thứ Thiên Địa. Chính văn quyển 4, Ngũ Sắc Chí Tôn đệ 369 chương Kinh Thứ Thiên Địa, cho ta kinh thứ hạt giống. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn hiện lên kỳ dị chi mang, hình như có tuế nguyệt tại kia trong mắt lắng động, dần dần hóa thành một cổ không cách nào hình dung lực lượng, dường như hắn chỉ cần nhìn người liếc, có thể vĩnh hằng lưu lại trong lòng của đối phương, hết thảy thuật pháp đều rất khó xóa đi. Hàn Tuyết Sang tâm thần chấn động, như vậy ánh mắt, nàng từng tại gia tộc Trảm Linh lão tổ một lần thức tỉnh lúc đã từng gặp, đó là Trảm Linh lão tổ hai mắt, ẩn chứa giống nhau thâm sâu, phản phất có tuế nguyệt tại trong ánh mắt, chỉ cần nhìn ngươi liếc, thì có thể làm cho trên người của ngươi trôi qua trăm ngàn năm. Tại đây tâm thần chấn động ở bên trong, Hàn Tuyết Sang tựa hồ đã mất đi sức phản kháng, theo bản năng liền cầm trong tay cái kia miếng đối với gia tộc bọn họ mà nói là thánh vật kinh thứ hạt giống, đưa cho Mạnh Hạo. Lúc hạt giống này rơi vào Mạnh Hạo trong tay lập tức, Mạnh Hạo thở sâu, trong cơ thể tu vi bỗng nhiên vận chuyển, trong chốc lát thì có kim quang tràn ra, thúc hóa bí pháp, tuế nguyệt bí pháp, cuối cùng thì là ti long bí pháp, cái này ba loại bí pháp tại Mạnh Hạo trong cơ thể toàn bộ triển khai, thúc hóa hết thảy cỏ cây, ngưng tụ tuế nguyệt chi lực, ti long thiên hạ vạn thú, ba đại bí thuật, giờ phút này ngưng tụ tại Mạnh Hạo một thân, theo tu vi của hắn vận chuyển, trong tay hắn kinh thứ hạt giống lập tức sung mãn đứng lên, không còn là khô quắc, mà là lập tức khai ra rồi mới mầm mỏ, dài ra rồi cỏ xanh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem vờn quanh tại Mạnh Hạo trên tay phải. Giờ khắc này Mạnh Hạo toàn thân không hề có kim quang tràn ra, nhưng có một cổ nồng đậm cỏ cây khí tức tại trên người hắn động trời dựng lên, cổ khí tức này trực tiếp liền đưa tới bốn phía công kích chính diện kích mà đến Tây Mạc tu sĩ chú ý. Tại thấy được Mạnh Hạo nơi đây về sau, những người này cho dù là không biết được nguyên nhân, nhưng trong lòng trực giác, nhưng là lập tức để cho bọn họ tâm thần chấn động. Thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây gào thét mà đến, Mạnh Hạo bốn phía chỉ có Hàn Tuyết Sang, những người khác đều sớm đã tản ra, giờ phút này thành trì mắt thấy sắp bị phá, đã liền giữa không trung tứ đại trưởng lão, cũng lộ ra tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới, ba tháng về sau, Mặc Thổ Cung cùng Tây Mạc, khởi xướng luồng thứ nhất chính thức công kích. Thánh Tuyết Thành liền không cách nào chống cự, Hàn Tuyết Sang cười thảm, nàng vô lực đi chống cự, giờ phút này cái kia 7-8 cái Tây Mạc tu sĩ, thân ảnh hóa thành cầu vồng, gào thét lúc giữa thẳng đến Mạnh Hạo, nháy mắt liền tiếp cận không đến 10 trượng, mà Mạnh Hạo thì là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm chặt kinh thứ hạt giống, màu xanh thảo diệp tràn ngập tay phải hắn, thậm chí đang không ngừng mà lan tràn xuống, đã bò lên trên thân thể của hắn, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, tại đây 7-8 cái Tây Mạc tu sĩ tới gần Mạnh Hạo 5 trượng lập tức. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở hạch, lộ ra một vòng thâm sâu tinh mang đồng thời. Tay phải hắn nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài thảo diệp nháy mắt chui vào lòng đất, ở nơi này một cái chớp mắt, một tiếng động trời nổ vang bỗng nhiên truyền ra, nhất đạo trọn vẹn hơn một trượng lớn lên gai sắt, quỷ dị từ Mạnh Hạo trước người tường thành trên mặt đất xuyên thấu mà ra, tốc độ cực nhanh, căn bản là không cách nào hình dung, không cho người chút nào né tránh khả năng, trực tiếp liền từ một cái Tây Mạc tu sĩ mặt trên người thấu mà qua, ngay sau đó, từng đạo gai sắt tại Mạnh Hạo bốn phía ầm ầm nổi lên. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, kêu thê lương thảm thiết tại Mạnh Hạo bốn phía nổi lên truyền ra bát phương, cái kia 7-8 cái Tây Mạc tu sĩ, toàn bộ đều tại Mạnh Hạo thân thể 5 trượng bên ngoài, bị từ lòng đất xuyên thấu mà ra gai sắt trực tiếp xuyên thấu, giơ lên cao cao, càng người kinh người, là cái này gai sắt xuyên thấu tu sĩ về sau, rõ ràng quỷ dị nhúc nhích, như tại hấp thu tu sĩ huyết dịch cùng tu vi, cái kia 7-8 cái Tây Mạc tu sĩ thân thể mắt thường có thể thấy được héo rũ, dường như không phải người có thể phát ra thê lương kêu thảm thiết, truyền khắp bát phương, lại để cho bốn phía tất cả tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao hoảng sợ kinh hãi, đây là cái gì? Bốn phía mọi người nguyên một đám hô hấp dồn dập, có thể không đợi bọn hắn có chỗ phản ứng, đột nhiên, Mạnh Hạo bốn phía cái kia 7-8 cái Tây Mạc tu sĩ, nguyên một đám héo rũ trên thân thể, đột nhiên toát ra đại lượng gai, những thứ này gai lập tức nổ bung, hướng về bốn phía kích bắn đi, có đã rơi vào trên mặt đất, trực tiếp sau khi biến mất, tại phụ cận khu vực lại mãnh liệt xuất hiện, thường thường xuất hiện lúc, trực tiếp liền đâm vào đến phụ cận tu sĩ trong thân thể, càng có một chút, tại kích xạ lúc đã rơi vào tu sĩ trên người, có tiếng kêu thảm thiết hầu như vừa mới truyền ra, lập tức những tu sĩ này liền toàn thân héo rũ, trong chốc lát lại tuôn ra rồi càng nhiều nữa gai sắt, dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, bốn phía đại địa tường thành nổ vang, từng đạo gai sắt lập tức xuất hiện, không ngừng mà khuếch tán phía dưới, đưa tới khó có thể hình dung oanh động, bất kể là Thánh Tuyết Thành tu sĩ, hay vẫn là Mặt Thổ Cung chi nhân, những thứ này gai sắt giống như chẳng phân biệt được địch ta, từng cái xuyên thấu hấp thu huyết nhục sinh cơ, lần nữa sinh trưởng, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, Mạnh Hạo bốn phía phạm vi ngàn trượng, thình lình đã trở thành một mảnh kinh thứ thế giới, nơi đây một màn, trực tiếp ảnh hưởng tới nơi đây chiến tranh, đại lượng Mặt Thổ tu sĩ tại hoảng sợ trong ngay ngắn hướng lui về phía sau, có thể cho dù là bọn họ lui ra phía sau, những thứ này gai sắt cũng như trước xuyên thấu dựng lên, rất nhanh đấy, toàn bộ thành trì lên, đã trở thành rồi gai sắt thiên địa, cái kia từng đám cây đâm biên chế cùng một chỗ, bộ dạng dữ tợn, màu sắc đỏ thẫm, càng là lan tràn tới thành trì bên ngoài, giờ phút này thành trì bên trong, tất cả Thánh Tuyết Thành tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám, nhìn xem bốn phía gai sắt vô số, nhìn xem thành trì bên ngoài, những Mặt Thổ đó cung tu sĩ cùng hung thú, như mọc thành phiến kêu rên ngã xuống, khi bọn hắn chạy trốn sau lưng, đại địa gai sắt gào thét dựng lên, mặc dù là bầu trời, cũng giống nhau không an toàn, những cái kia gai sắt có thể bay lên rất cao, hết thảy bầu trời bay múa sinh mệnh, đều tại công kích của bọn nó ở trong, thả mắt nhìn đi, toàn bộ đại địa, giống như đều bị những thứ này gai sắt bao trùm, Mặt Thổ, Tây Mặt tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ, có thể chạy ra chỉ có vài trăm người, cái này vài trăm người tại bên ngoài, nguyên một đám sắc mặt mang theo rung động cùng không cách nào tin, giờ phút này giữa không trung tứ đại trưởng lão cùng Mặt Thổ Tây Mặt Nguyên Anh tu sĩ, cũng đều không thể tái chiến, phân biệt tản ra, không ngừng mà ngăn cản bốn phía gào thét mà đến gai sắt, toàn bộ chiến trường, tại đây trong tích tắc, hầu như mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở rồi Mạnh Hạo chỗ đó, bởi vì Mạnh Hạo trước người, có một cây dữ tợn vô cùng cực lớn gai sắt ngập trời dựng lên, cái này gai sắt nhúc nhích, tản mát ra máu tanh khí tức, phía trên càng là dài khắp rồi gai nhỏ, cực kỳ dữ tợn, càng thêm dễ làm người khác chú ý, mà Mạnh Hạo vị trí, lần này mà duy nhất không có gai sắt chỗ, như hết thảy gai sắt căn nguyên chỗ, theo Mạnh Hạo chậm rãi đứng người lên, bốn phía truyền đến vô số hấp khí thanh âm, Mạnh Hạo tay phải, quấn quanh rồi đại lượng thảo diệp, mỗi một cái trên lá cây, đều tràn đầy kinh thứ, nếu nói là đại địa gai sắt không phải Mạnh Hạo phóng xuất ra, giờ phút này không người sẽ tin. Mạnh Hạo thở sâu, hắn cũng không nghĩ tới viên này kinh thứ hạt giống lại có thể như thế kinh người. Nhưng này loại địch ta chẳng phân biệt được cục diện. Mạnh Hạo cũng không có biện pháp giải quyết, vật ấy tại sinh trưởng một khắc cần Mạnh Hạo thúc hóa, có thể tại hấp thu rồi tu sĩ huyết nhục cùng sinh cơ về sau, ngoại trừ cùng Mạnh Hạo giữa tồn tại một tia như có như không liên hệ bên ngoài, hắn không cách nào khống chế chút nào. Mạnh Đại Sư, tại cách đó không xa một cái Thánh Tuyết Thành tu sĩ, đùi phải bị gai sắt đâm vào, giờ phút này vừa mới mở miệng, bỗng nhiên lại nhất đạo gai sắt lập tức mà đến, cũng may hắn lập tức câm miệng, cái này gai sắt tại hắn mi tâm bên ngoài một tấc dừng lại, giống như rắn lung lay thoáng một phát, lúc này mới lùi về, bốn phía lập tức yên tĩnh, vô luận là Tây Mạc hay vẫn là Mặt Thổ, nơi đây tất cả bị gai sắt xuyên thấu tu sĩ, đều nguyên một đám đem kịch liệt đau nhức cất giấu, không dám la ra chút nào, đã liền giữa không trung những Nguyên Anh kia tu sĩ, cũng thân thể vừa dừng lại, sắc mặt biến hóa, không dám phi hành. Không dám nói lời nào, bởi vì khi bọn hắn bốn phía, giờ phút này thình lình lơ lửng mấy vạn gai sắt, tự hồ chỉ muốn bọn hắn lại một cái cử động, những thứ này gai sắt sẽ nháy mắt xuyên thấu mà đến. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt, trên tường thành, thành trì bên ngoài, phân không rõ có bao nhiêu hung thú cùng tu sĩ bị gai sắt xuyên thấu, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đều mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi. Nhìn xem Mạnh Hạo, xa xa trốn ra sinh tử vài trăm người, cũng ve mùa đông như kinh sợ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo, trận chiến tranh này, đến lúc này, tại tất cả mọi người xem ra, đã biến thành một người, có thể quyết định hết thảy, người này, là Mạnh Hạo, có thể Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, không phải mình có thể quyết định, bởi vì này chút ít gai sắt căn bản cũng không nghe theo chỉ huy của hắn, Mạnh Hạo trầm mặc, bốn phía càng thêm trầm mặc. Những cái kia bị gai sắt xuyên thấu tu sĩ đáy lòng run rẩy, trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, tại Mạnh Hạo bên tai, truyền đến một tiếng ngoại nhân nghe không được, chỉ có hắn mới có thể nghe nói thanh âm này già nua, mang theo vô cùng suy yếu, giống như tùy thời có thể tiêu tán tử vong, tan vỡ kinh thứ, có thể diệt trảm linh phía dưới hết thảy tồn tại, một khi mọc rễ, không thể di động, đầu sống một tháng. Mặc kệ ngươi là như thế nào khiến nó thức tỉnh, ngươi bây giờ buộc chặt tâm thần, lấy ra một giọt ẩn chứa ngươi ý thức máu, dung nhập bên cạnh ngươi kinh thứ chủ cán bên trên, nhớ kỹ. Một giọt ẩn chứa ý thức máu tươi, có thể cho ngươi cho nó truyền đạt một cái mệnh lệnh. Mạnh Hạo bên tai cái này suy yếu thanh âm, phản phất là từ hư vô truyền đến, có thể Mạnh Hạo đang nghe trong tích tắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới 3 tháng trước, Chu Đức Khôn bị bắt chạy, từ lòng đất truyền ra cái thanh âm kia, giống như đúc, trong trầm mặc, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, dựa theo đối phương theo như lời phương pháp, dần dần mi tâm như tự hành vỡ ra, xuất hiện một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi, ẩn chứa Mạnh Hạo tu vi, càng có ý thức của hắn, tại đây máu tươi bay ra lúc, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ suy yếu, hắn hiểu được, như vậy máu tươi, chính mình tống xuất quyết không có thể vượt qua 5 giọt, một khi vượt qua 5 giọt, đối với chính mình mà nói đem tổn thất quá lớn, trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo cắn răng một cái, này máu mặc dù trân quý, có thể vì hàng tuyết tầm. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, cái này huyết dịch lập tức bay ra, dung nhập vào rồi bên cạnh hắn kinh thứ chủ cán bên trên, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp dung nhập trở ra, cái này kinh thứ chủ cán lập tức toàn thân chấn động, cùng lúc đó, nhưng phàm là thánh tuyết thành bị ngộ thương xuyên thấu tu sĩ, miệng vết thương của bọn hắn lập tức khép lại, gai sắc biến mất, giống như lưu tại trong cơ thể của bọn họ, đã trở thành để cho bọn họ thương thế khôi phục chất dinh dưỡng, theo từng đám cây gai sắc tiêu tán, thành trì bên ngoài, những cái kia đến từ mặt thổ cung cùng tây mặt tu sĩ, nguyên một đám lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn hắn trong chốc lát héo rũ, cùng lúc đó càng có nổ vang thanh âm quanh quẩn, đó là mắt thấy hẳn phải chết tu sĩ, tự bạo tiếng vang, tại đây nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo trong ốc một cái chớp mắt giống bị phân cách thành vô số phần, dường như chính hắn hóa thân đã trở thành cái này kinh thứ chủ cán, tràn ra mỗi một đạo gai sắc, đều ẩn chứa ý thức của mình, một cái ý niệm, liền có thể giết chết tất cả mọi người, có thể cùng lúc đó, hắn linh thức đã ở dùng tốc độ khủng khiếp hao tổn, đây cũng chính là Mạnh Hạo linh thức gần với Nguyên Anh, vượt qua cùng cảnh tu sĩ quá nhiều, bằng không mà nói, như vậy một cái chớp mắt, hắn sẽ linh thức khô kiệt, đúng lúc này, bỗng nhiên, tại Mạnh Hạo trong ý thức, ngoài thành một chỗ bị 7-8 cây gai sắc xuyên thấu địa phương, có người ở thấp giọng mở miệng, là Mạnh đại sư sao, đang nổi lên bộc phát, mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu, hơn nữa một khi bắt đầu, đem một mực tiếp tục đến cuối tháng ngày cuối cùng, còn có vé tháng huynh đệ tỷ muội, mời cho Phong Thiên một tờ vé tháng. Chưa xong còn tiếp, chương 370, Trảm Linh Đan. Mạnh đại sư, ta là Nghiêm Tung. Mạnh Hạo trong ý thức, từ ngoài thành một chỗ khu vực, truyền đến thanh âm như vậy, Mạnh đạo hữu, ngày đó từ biệt về sau, Nghiêm mổ nhiều lần nhớ lại, càng phát ra cảm thấy Chu Đức Khôn người này không đúng, tài. Hôm nay Chu Đức Khôn đã bị đưa đi rồi Tây Mạc, Nghiêm mổ cũng không có đi xác minh cơ hội, Mạnh đạo hữu, lần này Nghiêm mổ tới đây, chính là vì tìm ngươi, hôm nay của thân thể này, không phải Nghiêm mổ ngày đó chân thân, mà là một đám ý thức gửi lại, đạo hữu đang đạo. Nghiêm mổ kính nể, giờ phút này không phải dài nói thời điểm, Nghiêm mổ chỉ lại nói hai câu, dùng đạo hữu đang đạo tạo nghệ, có thể nghe nói qua Trảm Linh Đan, đan này như đạo hữu cảm thấy hứng thú, 3 ngày sau thành đông dưới ánh trăng, Nghiêm mổ nguyện cùng đạo hữu dài nói, thanh âm nói tới chỗ này, bỗng nhiên biến mất, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, giờ phút này ngoài thành thê lương thanh âm không ngừng truyền ra, dần dần biến mất lúc, toàn bộ thành trì bên ngoài. Chỉ có không nhiều lắm tu sĩ cuối cùng dùng bí pháp dốc sức liều mạng chạy ra, những thứ khác, toàn bộ đã trở thành thây khô. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo ý thức cũng từ kinh thứ chủ cán bên trong tiêu tán, chỉ tồn tại rồi nhàn nhạt một tia liên hệ, mà cái này tràn ngập thành trì kinh thứ, cũng dần dần co rút lại về sau, phân bố tại thành trì bốn phía, cái kia cây chủ cán, thì là cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này có nước nở nghẹn ngào tiếng kèn truyền ra, mặt thổ cùng tây mặt luồng thứ nhất xâm nhập, cho đến giờ phút này. Không thể không lui bước, có thể trận chiến tranh này không có chấm dứt, mặt thổ cùng tây mặt tu sĩ, cho dù nhân số đã không nhiều lắm, có thể rất xa có thể chứng kiến, trong thiên địa có mấy ngàn cầu vồng đang gào thét mà đến, giờ phút này sắc trời đã không còn là đêm khuya, mà là sáng sớm, mỏi mệt chi ý khuếch tán toàn bộ thành trì, tại đây khó được trong bình tĩnh, Mạnh Hạo đứng lên. Tại tiền phương của hắn, tứ đại trưởng lão cất bước đi tới, bốn người này đều có chút tiều tụy. Trong đó bà lão cùng tứ trưởng lão càng mang theo thương thế, bọn hắn đi vào Mạnh Hạo trước người về sau, phức tạp nhìn Mạnh Hạo liếc, kinh thứ có thể tồn tại một tháng này, hẳn là an toàn, ta bọn bốn người sẽ hết sức giúp ngươi luyện chế hàng tuyết tầm. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, chậm rãi sau khi mở miệng, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc. Quay người rời đi, nhị trưởng lão đám người, còn có cái kia bà lão, cũng mang theo phức tạp nhìn qua Mạnh Hạo, không nói gì, lần lượt rời đi, về phần Hàn Tuyết Sang, bị bà lão mang đi, trước khi đi nàng quay đầu lại liên tiếp nhìn về phía Mạnh Hạo, muốn nói gì lại thôi, còn sống sót tu sĩ cùng Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, phân tán ra đến. Tu bổ thành trì, sửa sang lại trận pháp. Cho dù trên lý luận có tầm một tháng an toàn thời gian, có thể không có gì trạng thái bình thường, cần phải chuẩn bị nhất định phải có, toàn bộ thành trì tu sĩ, giờ phút này đều đầy người mỏi mệt, cho dù thân thể thương thế đã khỏi, nhưng trong lòng bại ý, rất khó tiêu tán, nguyên một đám trong trầm mặc ngồi xuống, khiến cho thành trì bên trong, một mảnh yên tĩnh, xa xa, lại có một đám tây mặc tu sĩ đã đến, khiến cho cùng thánh tuyết thành đối nghịch nhân số, lần nữa đạt đến mấy ngàn người, có thể nhưng không có lại khởi xướng tiến công, mà là phân tán ra, đem thánh tuyết thành một mực vây khốn. Mạnh Hạo cũng có mỏi mệt, đi xuống rồi thành trì, một đường nhưng phàm là gặp được hắn tu sĩ, đều nguyên một đám trong thần sắc lộ ra kính sợ, cúi đầu bái kiến, càng có không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Gai xuất hiện, khiến cho Mạnh Hạo tại trong mắt mọi người, đã đại biểu khủng bố, loại này khủng bố, mặc dù đại sư thân phận, cũng đều không thể trung hòa, thậm chí Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, cũng đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, nguyên một đám thần sắc cực kỳ cung kính, lúc trước một trận chiến, có thể nói là Mạnh Hạo một người quyết định thắng bại, nếu không có Mạnh Hạo xuất hiện, giờ phút này Thánh Tuyết Thành, sớm đã trở thành rồi hài cốt, vì chống cự Mặc Thổ Cung xâm lấn, Hàn Tuyết gia tộc căn cứ chiến công bất đồng, lấy ra không ít bảo vật, giờ phút này tại đây ngắn ngủi hòa bình thời hạn, tại trong thành một chỗ trong cung điện, cũng có không ít tu sĩ chạy đến, dùng trên chiến trường bị chuyên gia ghi chép chiến công, đổi lấy cần thiết, Mạnh Hạo mang theo mỏi mệt, đang chuẩn bị quay về hướng viện trên đường. Thấy được chỗ này cung điện, suy nghĩ một chút, hắn cải biến phương hướng đi tới, người ở đây mấy không ít, tu sĩ ra ra vào vào, ước chừng có hơn 100 người, cùng bốn phía trống trải khu vực so sánh, cũng chỉ có nơi đây, mới có như vậy náo nhiệt. Mạnh Đại Sư, bái kiến Mạnh Đại Sư, Mạnh Hạo vừa mới đi tới, lập tức đã bị người chứng kiến, nơi đây tất cả tu sĩ, đang nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, đều tâm thần chấn động, theo bản năng cúi đầu ôm quyền. Trên mặt có không che giấu được kính sợ, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đi qua đám người, tới nơi này trong đại điện một chỗ cực lớn cột sáng trước, cái này cột sáng hư ảo, trong đó có một loạt tên, mỗi một cái tên đằng sau, đều có một cái số lượng, đây là lần này thủ thành chiến công, căn cứ giết bất đồng địch nhân, thu hoạch bất đồng chiến công, tại đây cột sáng bên cạnh, có hai cái Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, bọn hắn đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, lập tức đứng dậy, cung kính ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bốn phía những người khác, cũng nháy mắt an tĩnh lại, Mạnh Hạo không nói gì, nhìn về phía cột sáng, ánh mắt đã rơi vào xếp đặt tại vị trí thứ nhất tên bên trên, Mạnh Đại Sư, chiến công 97.542, mà xếp hạng vị thứ hai đấy, chiến công không đến 2.000, trình độ như vậy chênh lệch, lại để cho Mạnh Hạo trầm ngâm một lát sau, lại xem xét rồi dùng chiến công có thể đổi lấy vật phẩm, bên trong có công pháp, pháp bảo, đan dịch thể. Còn có một chút Hàn Tuyết gia tộc chỉ mỗi hắn có luyện đan cùng với luyện khí tài liệu, trong đó có một chút, Mạnh Hạo đang nhìn sau cũng có động tâm, hơn nữa quan trọng nhất là, đổi lấy những vật phẩm này chiến công, cùng hắn chiến công so sánh, giống như chín trâu mất sợi lông, ngay tại Mạnh Hạo trầm ngâm có hay không muốn toàn bộ đổi chạy, bỗng nhiên cột sáng lóe lên, ở trên bày ra có thể dùng chiến công đổi lấy vật phẩm, gia tăng bốn dạng, cái này bốn dạng vừa ra, bốn phía lập tức xôn xao. Nơi đây tu sĩ nhao nhao tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, kinh thứ loại, 10 vạn chiến công một quả, Hàn Tuyết gia tộc Ti Long bí thuật, 20 vạn chiến công một bộ, Ngũ Tinh Tuyết trận, 5 vạn chiến công, Tự Yêu Đan Đan Phương, 10 vạn chiến công. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, bốn phía tu sĩ cũng nhao nhao hô hấp dồn dập, bọn hắn không biết được cái gì là Ti Long bí pháp, có thể lại biết rõ kinh thứ loại, dù sao lúc trước một trận chiến, kinh thứ cường đại cùng khủng bố, để cho bọn họ căn bản là không cách nào quên. Còn có Ngũ Tinh Tuyết trận, đây là Hàn Tuyết gia tộc chỉ mỗi hắn có trận pháp, có thể luyện chế thành ngũ tinh pháp quan. Tại đây bốn phía tu sĩ nghị luận lúc, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, kinh thứ loại thuộc về tiêu hao vật phẩm, có thể uy lực to lớn, Mạnh Hạo giờ phút này cũng kinh hãi. Vật ấy lúc trước hắn cái kia là Hàn Tuyết Sang đưa cho. Về sau nếu có, Mạnh Hạo đều muốn đạt được, việc này không khó, có thể hắn càng coi trọng đấy, là cái kia ngũ tinh tuyết trận, trận này chẳng lẽ chính là thành trì trên không những cái kia ngũ tinh bay khí. Mạnh Hạo trong trầm tư, vừa nhìn về phía rồi tự yêu đan đan phương, đây là cái gì đan? Mạnh Hạo cười cười, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, mấy loại vật phẩm này, là Hàn Tuyết gia tộc tận lực xuất ra, mục đích gì đơn giản là khiến cho chú ý của mình, nhìn trước khi đến một trận chiến. Đã làm cho cái này Hàn Tuyết gia tộc càng thêm coi trọng. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, dứt khoát không đi đổi những tài liệu kia, mà là nhìn về phía cột sáng bên cạnh Hàn Tuyết tộc nhân, không biết nơi đây có thể thiếu nợ chiến công. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía tu sĩ lập tức nhao nhao sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đây, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng có thể đưa ra thiếu nợ, việc này tự hồ đã vượt qua điểm mấu chốt, nhất là giờ phút này Thánh Tuyết thành nguy cơ, rất nhanh đấy. Những tu sĩ này nguyên một đám mắt lộ ra kỳ quan, vị kia bị Mạnh Hạo đặt câu hỏi Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, là một người trung niên nữ tử. Nàng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cột sáng lên, tên Mạnh Hạo về sau, chiến công con số lên, trực tiếp nhiều hơn 10 vạn, biến thành 10 hơn 9 vạn, Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, tay phải nâng lên chỉ một cái cột sáng bên trong chính mình coi trọng chi vật, lập tức cái này cột sáng lóng lánh, một lát sau từ trong đó bay ra hai quả ngọc giản, một cái là ngũ tinh trận pháp luyện chế chi thuật, một cái thì là tự yêu đan đan phương, giờ phút này cột sáng bên trên tên Mạnh Hạo, lập tức từ đệ vừa biến mất, xuất hiện ở cuối cùng, ở trên chiến công, thình lình đã trở thành số âm, biến thành thua gần 5 vạn, cầm lấy hai quả ngọc giản, Mạnh Hạo tại bốn phía chi nhân hâm mộ ở bên trong, đã đi ra đại điện, đi ở trống trải thành trì bên trong, về tới thuộc về hắn trong sân, khoanh chân ngồi ở liên hoa bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía ngọc giản, thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt có tinh mang lóe lên, trận pháp này có chút kỳ diệu. Đáng tiếc ta đối với trận pháp không biết, bất quá như gặp được có trận pháp tạo nghệ chi nhân, thì có thể làm cho kia trợ giúp bố trí đi ra, để cho nhất ta cảm thấy hứng thú đấy, là này cái tự yêu đan, đan này lại không phải tu sĩ phục dụng, mà là dị yêu phục khiến cho, cũng chính là hung thú. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, đem cái này hai quả ngọc giản thu hồi, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực, mấy ngày về sau, trăng sáng sao thưa, đêm khuya một mảnh yên tĩnh, thành trì bên ngoài kinh thứ, đã trở thành cuối cùng đề phòng thủ đoạn, mấy ngày nay thường xuyên có mặt thổ tu sĩ thăm dò mà đến, có thể toàn bộ đều bị ngăn cản tại bên ngoài, tử thương mặc dù không nhiều lắm, có thể chấn nhiếp hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Trong sân, khoanh chân ngồi xuống Mạnh Hạo mở mắt ra, tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, lập tức bốn phía yêu khí ngưng tụ mà đến, nháy mắt ngay tại Mạnh Hạo trước mặt, hóa thành một cái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy dần dần rõ ràng, đã trở thành Mạnh Hạo về sau, nhoáng một cái bay ra, tại thành trì này phía đông, một cái vắng vẻ trên đường phố, bốn phía không có một bóng người, cũng không nhiều lúc, liền xuất hiện một đạo hư ảnh, cái này hư ảnh đúng là Mạnh Hạo, hắn đi ở trên đường phố, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, tại một chỗ góc hẻo lánh trong, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, ngươi đã theo rất lâu, còn muốn cùng tới khi nào? Mạnh đạo hữu chẳng những là đan đạo đại sư, linh thức càng là Nghiêm Mỗ chứng kiến kết đan tu sĩ trong, có thể nói mạnh nhất, lại mơ hồ cùng Nghiêm Mỗ tương đối. Khàn khàn thanh âm truyền ra, sau lưng Mạnh Hạo, một bóng ma vặn vẹo, lộ ra Nghiêm Tung thân ảnh, nhìn hắn lấy Mạnh Hạo, mỉm cười, ngươi chỉ có ba câu nói cơ hội. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói lúc giữa, tại đây trên mặt đất, liền thình lình xuất hiện một mảnh gai sắc, Nghiêm Mỗ từng ngẫu nhiên đạt được một quyển mật cuốn, ở trên ghi chép một loại viễn cổ đan đạo, Trảm Linh đan phương pháp luyện chế, đan này có thể làm cho người ta đột phá Trảm Linh lúc, có đủ hiệu quả nhất định, loại này đan đạo truyền thừa, căn cứ Nghiêm Mỗ nhiều năm điều tra, là ở Tây Mạc một chỗ khu vực bên trong, ta từng đi qua một lần, dùng ta lực lượng cá nhân, không cách nào đạt được, ta cũng cần Mạnh đạo hữu đan đạo tạo nghệ, việc này như thành công, đan này đan phương, cộng đồng tất cả. Nghiêm Tung không có dài dòng, lập tức mở miệng, dùng Mạnh Mỗ tu vi, đối với cái này đang hứng thú không lớn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, quay người liền muốn ly khai, việc này Mạnh đạo hữu có thể nhiều suy nghĩ một chút, dùng ngươi đang đạo tạo nghệ, đột phá Nguyên Anh cũng không phải là việc khó, nếu không Trảm Linh sớm chuẩn bị, sợ là chỉ cần ngộ đạo, liền khó trảm chính mình đệ nhất đao, mà lại cái kia chỗ khu vực chẳng những có đan phương, càng có thành phẩm trảm linh đan. Nghiêm Tung lời nói lúc giữa, tay phải vung lên, một quả phiến gỗ bay ra, vật này là mật cuốn một giản một trong, Mạnh đạo hữu có thể xem xét xác định ta ngôn từ thiệt giả, như cải biến chủ ý, cũng có thể tùy thời dùng cái này vật nói cho tại hạ, cái chỗ kia tại Tây Mạc, tới gần mấy cái bộ lạc, không có trợ giúp của ta, ngươi không cách nào che giấu tu sĩ khí tức, cũng liền không cách nào tiến vào Tây Mạc. Nghiêm Tung nhìn Mạnh Hạo liếc, thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, ngày mai bắt đầu bộc phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.